Chương 40, cứu người. Giữa lúc hắn dự định đường cũ trở về thời điểm, phía trước xa xa đột truyền đến gián đoạn núi đá văng tung tóe chi thanh, thỉnh thoảng có thình thịch thanh âm trộn lẫn trong đó. Sâu như vậy trong núi lớn đột nhiên xuất hiện loại thanh âm này, để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hết sức tò mò. Hắn dừng lại thân hình, lắng nghe hạ, rút ra bảo kiếm, thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về thanh âm phát ra chỗ vọt tới. Đi đẩy 4-50 trượng xong, xuyên thấu qua phía trước nồng đậm sơn lâm, Tần Phượng Minh thấy, tại tiền phương 30 ngoài trượng, một chỗ tương đối san bằng sơn cốc nhỏ bên trong, có nhất cả người bị ánh sáng màu vàng che bao lại người, tại quang cháo ngoại, đang có một đoàn tử quang, tại vây quanh ánh sáng màu vàng che, bay nhanh xoay tròn. Tại nơi đoàn tử quang phía sau, có nhất thanh bảo kiếm, lóe một đạo bạch quang, theo đuổi không bỏ. Toàn bộ tràng diện rõ rệt quái dị không gì sánh được, là hắn từ trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tần Phượng Minh đứng lại thân hình, sắc mặt trinh nhiên, điều này làm cho hắn nhớ tới một năm trước, cái kia bị bản thân giết chết Trương gia nhị thiếu gia. Người trước mắt, xác nhận người tu tiên không thể nghi ngờ, lúc này đang cùng kia đoàn tử sắc vật thể giữ lẫn nhau không dưới. Nhưng không biết kia tử sắc vật thể ra sao vật, nhìn kia đoàn tử quang cùng thanh phi kiếm kia tốc độ, so với chính mình Bích Vân Mê Tung thân pháp, còn nhanh hơn lên lưỡng phân hình dạng. Thấy bên kia càng đấu lửa nóng, đánh nhau xong phương ai cũng không phát giác Tần Phượng Minh đến. Ngay sau đó hắn lặng yên không một tiếng động lại hướng đi về phía trước vài chục trượng. Lúc này, hắn cách chiến trường chỉ có vài chục trượng viện, phía trước chiến đấu trường mặt càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy, kia tử sắc quang đoàn bên trong, có nhất tử sắc tiểu thú, con này tiểu thú bay nhanh vây quanh kia ánh sáng màu vàng tre, thỉnh thoảng phun ra một cái tử sắc quang cầu, đánh vào ánh sáng màu vàng tre trên vách. Kia ánh sáng màu vàng tre chỉ là hơi chút đi dạo một chút, lập tức tựu lại vững chắc xuống tới. Đuổi kia tử sắc tiểu thú phi kiếm chỉ cần hơi chút nhất chậm, đạo nhân ảnh kia hay dùng tay hư không một điểm. Thanh kiếm kia tựu thanh minh một tiếng, tốc độ tựu lại thêm mau đứng lên. Lúc này, kia ánh sáng màu vàng che vợ ảnh, hai tay công chính các nắm một khối lóe bích lục tia sáng khoáng thạch, đúng là mình trước đây hộ tống qua cái loại này khoáng thạch. Hai mắt nhìn chằm chằm kia tử sắc tiểu thú, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Thời gian lại đi qua ăn xong bữa cơm, kia ánh sáng màu vàng che bị tử sắc tiểu thú kích so trước kia lay động rõ ràng tăng lớn không ít. Đồng thời phát ra trận trận tiếng sấm, hiển nhiên này quang cháo cầm cự không được bao lâu. Thanh phi kiếm kia tốc độ cũng không lớn bằng từ trước, tử sắc tiểu thú tốc độ cũng có chỗ giảm bớt, nhưng tiểu thú miệng phun tử sắc quang cầu, uy lực cũng không giảm. Đúng lúc này, kia tử sắc tiểu thú phun ra một quả tử sắc quang cầu, chuẩn xác đánh vào ánh sáng màu vàng che bên trên, kia ánh sáng màu vàng che oanh một tiếng, biến mất. Trong giây lát đó hiển lộ ra một người mặc hắc sắc trường sam thanh niên đến. Thanh phi kiếm kia bá một chút, trở lại người thanh niên kia trước người, xoay quanh không ngừng. Thanh niên kia đầy mặt vẻ khẩn trương, cảnh giác nhìn chăm chú vào hơn 10 mét ngoại tiểu thú. Kia tiểu thú dừng thân hình, hai mắt lóe âm trầm hào quang, nhìn chằm chằm kia người mặc áo đen người. Song phương cũng liền rằng con nửa chén trà thời gian, con kia tiểu thú tự há mồm phun ra nhất tử sắc quang cầu, thẳng đến hắc y nhân kia đi. Đồng thời, thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh cũng hướng người nọ phóng đi. Trước người hai móng vô cùng sắc bén, lóe xâm xâm khí lạnh, thật là kinh người. Hắc y nhân kia một chỉ phi kiếm, bá một tiếng, nghênh hướng kia tử sắc quang cầu, đồng thời, cầm trong tay một trương hoàng sắc tờ giấy về phía trước vung, tờ giấy kia đang phi hành trên đường hóa thành một cái quả đấm lớn hỏa cầu, hướng về tử sắc tiểu thú bay đi. Song phương tốc độ đều nhanh nhanh không gì sánh được, cơ hồ là hẹn xong đồng thời xuất thủ thông thường. Kia tử sắc tiểu thú tựa hồ sớm có dự liệu, thân hình lóe lên, tránh được hỏa cầu, một cái xoay người, lần nữa hướng hắc y nhân kia đánh tới. Hắc y nhân kia đã bất chấp vẩy lại ra tờ giấy, chỉ phải thân hình vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, thế nhưng, lần này hắn không có thể tránh thoát tử sắc tiểu thú công kích. Tử sắc tiểu thú một cái móng vuốt, vừa lúc chộp vào cánh tay hắn lên, nhất thời lộ ra nhất đạo vết thương, sâu thấy tới xương. Thanh niên áo đen nhân lần này thụ thương không nhẹ, cái kia tử sắc tiểu thú rơi xuống đất, một cái xoay người, tựu lần nữa nhào tới. Nhưng vào lúc này, một khỏa trong suốt vật thể, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, nó nếu muốn né tránh thời gian thì, đã không có khả năng, phốc một tiếng, kia lam sắc vật thể đã tiến nhập trong cơ thể, nhất thời, tử sắc tiểu thú nửa người, lập tức bị đóng băng ở. Nhưng vào lúc này, lại có ngũ khỏa đồ vật đánh vào tiểu thú trên người, tiểu thú lập tức ngã xuống đất không tưởng. Nơi này đồng thời, 16-17 tuổi thiếu niên xuất hiện ở tại chỗ, một cái chớp động, đã đến tử sắc tiểu thú bên cạnh. Thiếu niên tay nâng kiếm rơi, đem kia tử sắc tiểu thú vật lô chặt bỏ. Toàn bộ quá trình cơ hồ là trong giây lát đó hoàn thành, tượng diễn thử quá nhiều lần thông thường. Thiếu niên này không phải là người ngoài, đúng là ở bên thể nhìn thật lâu Tần Phượng Minh. hắn thấy hắc y nhân kia tràn ngập nguy cơ, liền làm tốt lắm xuất thủ chuẩn bị. Thấy kia tiểu thú đã thương hắc y nhân, tại hắn xoay người cho được, quả quyết xuất thủ, thủ đoạn ra hết, đem chém giết ngay tại chỗ. Hắn tuy rằng không biết cái kia tiểu thú thế nào lợi hại như vậy, nhưng cũng biết, bản thân chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, như không thể đem tới chém giết, bản thân sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hắc y nhân kia vốn tưởng rằng sẽ trở thành tiểu thú trong miệng cơm, đang tự hối hận không nên ham bảo vật, một thân một mình đến giết chết con thú này. Lúc này, hắn đã làm tốt tự bạo bảo vật dự định, muốn làm sau cùng nỗ lực. Nhưng chuyển tiếp đột ngột, tiểu thú đã chết cho tại chỗ. Hắn thấy có người đem tiểu thú giết chết, nhất thời cả người đột nhiên ngồi dưới đất. Lấy lại bình tĩnh xong, mới tỉ mỉ quan sát chém giết tiểu thú người. Đa tạ đạo hữu đúng lúc xuất thủ, nếu không, ta cần phải ngã xuống nơi này thú lấy xuống. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ở nơi nào tu hành, kia hắc y đứng lên, hướng Tần Phượng Minh vừa chắp tay, nói. Đạo hữu, Tần Phượng Minh vừa nghe, chính là sửng sốt, hắn không biết đạo hữu hai chữ làm sao mà đến, bản thân mặc không phải là đạo bào, hắc y nhân kia gọi mình là cái gì đạo hữu đây. Chương 41, trò chuyện, Tần Phượng Minh nhìn kia hắc sam người thanh niên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta không phải là người xuất gia, vốn là Lạc Hà Cốc đệ tử, vừa mới đi ngang qua nơi này, thấy huynh đài cùng con thú này tranh đấu, thấy vật nhỏ này muốn xuất thủ đả thương người, cái này mới ra tay. Huynh đài không cần cảm tạ, người tập võ vốn nên như vậy. Kia hắc sam thanh niên nghe này, chính là sửng sốt, thấy Tần Phượng Minh mặc tử sam, nhận được kia đúng là Lạc Hà Cốc tinh anh đệ tử trang phục, suy nghĩ một chút ngay sau đó nói. Nguyên lai tiểu huynh đệ là Lạc Hà Cốc đệ tử, thất kính, thất kính. Trong miệng hắn nói, thế nhưng nội tâm bất giác thật là giật mình. Đối phương ngôn ngữ, tựa hồ đối với Lạc Hà Cốc rất là quen thuộc, Tần Phượng Minh bất giác có chút kinh ngạc. Thấy Tần Phượng Minh giật mình biểu tình, kia hắc sam nhân ngẩn ra nói tiếp. Ta và các ngươi môn chủ, Ti Mã Thanh Sam quen biết, vốn là muốn đi Lạc Hà Cốc cùng chi tướng thấy, không muốn ở đây cùng con thú này gặp nhau, lúc này mới tranh đấu. Như không phải là tiểu huynh đệ giúp đỡ, hậu quả không thể thiết tưởng. Người kia nói hết, chỉ thấy tay nhoáng lên, trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc, đổ ra một tuyết trắng dược hoàn, phóng vào trong miệng ăn vào. Sau đó tại quần áo trên người kéo xuống nhất vải, đem thụ thương cánh tay quấn bao đứng lên. Cả cái động tác có vẻ rất là lưu sướng. Tần Phượng Minh ở một bên nhìn, thấy đối phương thu thập xong, nói a, huynh đài nếu cùng Tư Mã môn chủ quen biết, vậy thì không phải là người ngoài. Tiểu huynh đệ, ta có một chuyện nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo, không biết có thể hay không như thực chất cho biết. Kia hắc sam thanh niên dừng lại một chút, hỏi. Không biết huynh đài muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần tại hạ biết, tất nhiên như thực chất cho biết. Tần Phượng Minh nhìn đối phương một cái, biết đối phương tuy rằng không thể cầm cái kia tiểu thú thế nào, nhưng đối phó với bản thân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Không biết của ngươi băng đạn thuật là theo người nào sở học. Đồng ý như thực chất cho biết sao? Kia hắc sam thanh niên thấy Tần Phượng Minh trả lời thẳng thắn, cũng sẽ không nữa vu hồi, trực tiếp muốn hỏi. Tần Phượng Minh nhất thời ngẩn ra, băng đạn thuật, không chính là mình đem nội công, dùng cái kia sách nhỏ theo như lời kích thích ra đi phương pháp sao? Đây là bản thân y theo kia sách nhỏ thuật, cũng không nhân giáo dạy bản thân, liền đàng hoàng nói, ngươi nói là ta vừa mới phát ra tiểu băng cầu bí thuật AH, đây là ta tự mình tìm tòi mà ra, cũng không nhân truyền thụ. Kia hắc sam nhân vẻ mặt mờ mịt, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh thể nhìn hồi lâu, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không như nói dối, ngay sau đó liền nói tránh đi a, thì ra là thế, lần này nhiều tạ tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, người tập võ vốn nên như vậy, huynh đài. Người mới vừa rồi cùng tử thú đánh nhau thời gian thì, dùng thế nhưng tiên pháp, cho là vô cùng lợi hại nha. Tần Phượng Minh vẻ mặt hướng tới nói, tiểu huynh đệ biết tiên thuật, kia hắc sam nhân vẻ mặt kinh ngạc, đối phương không biết băng đạn thuật, lại biết tiên thuật, nói rõ hắn trước đây nhất định ra mắt người tu tiên. Ta cũng vậy nghe người ta nói tới qua, ngược lại cũng không thấy tận mắt, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là huyền diệu dị thường, làm người ta xem thế là đủ rồi. Tần Phượng Minh không muốn để lộ ra gặp được hội tiên pháp nhân sự, ngay sau đó nói như thế. Ta đó là bình thường nhất pháp thuật, không coi là và vân vân. Hắc sam nhân thấy Tần Phượng Minh không muốn nhiều lời, liền cũng thản nhiên nói. Bây giờ sắc trời không còn sớm, huynh đài nếu không có chuyện, ta cũng muốn hồi Lạc Hà Cốc, huynh đài, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Nói, Tần Phượng Minh tự dự định rời đi, kia hắc sam nhân thấy Tần Phượng Minh còn muốn chạy. Nhưng đối với kia tử sắc tiểu thú lại không lưu luyến chút nào. Hắn cũng biết, kia tử thú là nhất giai yêu thú, hàm răng cùng móng vuốt là luyện khí tuyệt hảo tài liệu, bắt được phường thị, có thể đổi không ít linh thạch. Đúng như hắn vậy đệ tử bình thường mà nói, đây chính là một khoản xa xỉ thu nhập. Hắn thấy Tần Phượng Minh như vậy, liền biết Tần Phượng Minh đúng tu tiên giới không biết chút nào, không thì tuyệt không hội như vậy. Nghĩ đến chỗ này, nhân tiện nói, tiểu huynh đệ, không biết người tôn tính đại danh, có thể hay không cho biết. Ta là Tần Phượng Minh, nếu có duyên, chúng ta gặp lại. Tần Phượng Minh nói xong, hướng đối phương cung cấp chắp tay, liền muốn đi vào rừng rậm. Thanh niên kia thấy vậy, cao giọng nói, Tần tình huynh đệ, ta nhớ kỹ, chúng ta sau có kỳ, gặp lại. Thấy Tần Phượng Minh xoay người tiêu thất tại trong rừng rậm, thanh niên kia sửng sốt một hồi lâu, lẩm bẩm. Cái này gọi là Tần Phượng Minh tiểu tử kia rõ ràng có tụ khí kỳ 3 tầng cảnh giới, nhưng dĩ nhiên không biết như thế nào tiên pháp, thật là làm nhân không giải thích được. Nói, không được lắc đầu, qua một lúc nhi, hắn đi tới, đem tử thú thi thể cầm lấy, run lên tay, thi thể liền mất đi hình bóng. Sau đó khoanh chân cố định, hai tay các cầm một khối linh thạch, bắt đầu khôi phục lên pháp lực đến. Ngũ ngày sau, Thải Hà Phong phía sau núi, Tần Phượng Minh đang ở giữa núi rừng luyện kiếm. Đột nhiên, từ không trung bay tới một vật, thật là mau lẹ, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Chỉ thấy vật kia thân thể giống như phóng đại vô số lần tấm thuẫn tròn, làm viên kia lá chắn rơi xuống đất, từ phía trên đi xuống ba người, viên kia lá chắn vật thoáng qua thu nhỏ lại biến mất. Ở giữa một người mặc bạch sắc trường sam, tay cầm phất trần, sắc mặt trắng nõn hồng nhuận, đúng là Ti Mã Thanh Sam môn chủ, phía trước một vị dường như chừng 40 tuổi, mặt ửng đỏ, hai mắt lấp lánh có thần, mặc hoàng sam, sau cùng một vị đúng là mấy ngày trước đây, tại Lạc Hà Cốc ở chỗ sâu trong gặp mấy kia mặc hắc sam thanh niên. Tần Phượng Minh tuy rằng giật mình, nhưng vẫn là nhanh lên tiến lên, khom người thi lễ, không biết Tư Mã môn chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin môn chủ chuộc tội. Nói xong, lại nhìn một chút kia mặc hắc sam thanh niên, cười nói, huynh đài luôn luôn khỏe không, huynh đài quả nhiên cùng Tư Mã môn chủ quen biết. Tư Mã môn chủ cười ha ha một tiếng, Phượng Minh, người có chỗ không biết, Vương huynh vốn là Lạc Hà Cốc cùng Lạc Hà Tông liên lạc người, lần trước may mắn cùng ngươi gặp nhau, lần này cùng Phùng Tiên Sư cùng đi, là cố ý tới tìm ngươi. Nói, đầy mặt mỉm cười nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Chương 42, sơ nhập tu tiên giới. Tần Phượng Minh ngẩn ra, Lạc Hà Tông ra sao, hắn chưa từng nghe qua, bất giác nghi hoặc nhìn về phía kia hắc sam thanh niên. Môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ muốn tuân hỏi chút gì, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Hắn biết, khả năng này dính đến Lạc Hà Cốc một ít cơ mật việc, nếu muốn để cho tự mình biết, nhất định sẽ đối với mình giải thích một. Hai, quả nhiên, kia hắc sam thanh niên hướng trung niên nhân kia xin chỉ thị một chút, được cho phép xong, liền đem tiền căn hậu quả đúng Tần Phượng Minh giải nói một lần. Nguyên lai, Lạc Hà Cốc cũng không phải là bề ngoài hắn chỗ nhận thức như vậy, là một giang hồ môn phái. Kỳ thực hắn phía sau có một tu tiên đại tông phái làm chỗ dựa vững chắc, kia tu tiên đại tông phái chính là Lạc Hà Tông. Lạc Hà Cốc phụ trách Lạc Hà Tông thế tục giới chuyện tình, như phụ trách Dĩnh Châu quận bên trong Lạc Hà Tông tài nguyên khoáng sán lấy quặng cùng vận tải. Thế tục giới trung vật sở hữu sự vụ người tham dự, đều không được là người tu tiên. Tu tiên giới có ba không quy định, đó chính là, người tu tiên không được tại thế tục giới hiển lộ thần thông, không được nhúng tay thế tục giới phân tranh, bất đắc dĩ pháp thuật giết chết phàm nhân, như có trái với, cần chịu trừng phạt nghiêm khắc. Kỳ thực, lần trước Tần Phượng Minh phụng mệnh đến Hạo Bạch Thành cướp giật Bạch Ngọc Hộp, bên trong tựu là một khối tài liệu luyện khí, khối này tài liệu luyện khí thâm thụ thành đan kỳ người tu tiên đỏ mắt, do vì tại thế tục giới chung phát hiện, cho nên chỉ có thể để cho Lạc Hà Cốc người xuất thủ. Vương Thị Song Ưng vốn định đem chi giao cho cùng hắn có liên lạc Ngọa Hổ Sơn. Kết quả, Lạc Hà Tông kiếm đi nét bút nghiêng chiếm được. Tư Mã môn chủ đem kia tài liệu luyện khí giao cho Lạc Hà Tông, bởi vậy còn bị ban cho một khỏa cường tinh đan, có thể duyên niên hơn 10 năm. Để cho Tư Mã môn chủ mừng rỡ, từng nguyệt Lạc Hà Cốc cũng sẽ đem tháng này thu thập khoáng thạch linh thạch giao cho Lạc Hà Tông, kia mặc hắc sam họ Vương thanh niên, chính là Lạc Hà Tông đến Lạc Hà Cốc công việc việc này người. Cái này sự tình, tại Lạc Hà Cốc chung chỉ Tư Mã môn chủ đều biết vài tên cao tầng biết được, cái khác đường chủ, trưởng lão cũng không biết chuyện tình. Cái gọi là linh thạch, tại thế tục giới nhân xem ra, cũng chỉ bề ngoài xinh đẹp mà thôi, trừ làm trang sức phẩm, cũng không có cái khác bất kỳ công dụng. Thế nhưng, linh thạch đúng người tu tiên tựu không giống nhau. Linh thạch trung ẩn chứa phong phú năng lượng thiên địa, người tu tiên hấp thu linh thạch trung năng lượng, so dựa vào tự thân hấp thu trong thiên địa năng lượng, phải nhanh mấy lần không ngừng, tu sĩ bất kể là đấu pháp, còn là phi hành, đều cần linh lực ủng hộ, không có linh lực người tu tiên, cùng phàm nhân cường không đi nơi nào. Cho nên, linh thạch đúng người tu tiên trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Mấy ngày trước, họ Vương thanh niên tại trong núi sâu gặp nạn, bị Tần Phượng Minh cứu. Đã biết Tần Phượng Minh là tụ khí kỳ 3 tầng tu vi người tu tiên. Trở lại Lạc Hà Tông, hướng tông môn nội chấp sự nhất kể ra trải qua, gây nên tông môn chú ý. Lần này chuyên môn phái họ Vương thanh niên cùng Phùng Tính trung niên nhân đến Lạc Hà Cốc, chính là muốn gặp Tần Phượng Minh. Đã biết Tần Phượng Minh là người tu tiên, mà lại còn là Lạc Hà Cốc người, sẽ không lại để cho hắn tại thế tục giới xông xáo, nếu không sẽ có họa sát thân, đúng Lạc Hà Cốc cũng là nhất tổn thất. Kia hắc sam thanh niên đem trải qua thô sơ giản lược hướng Tần Phượng Minh giảng thuật một lần. Cũng không biết ngắn trong thời gian ngắn, Tần Phượng Minh có thể minh bạch vài phần. Kia Phùng Tính trung niên nhân nhìn kỹ Tần Phượng Minh, thấy hắn như có điều suy nghĩ thần tình, không khỏi gật đầu, không biết ngươi từ chỗ nào học được tu tiên công pháp, lại có tụ khí kỳ ba tầng tu vi. Thật là đáng quý, hắn biết, nhân tu hành công pháp độ khó, trộm không tốt sẽ hình thần câu diệt. Tần Phượng Minh mặc dù không có chân chính tiếp xúc qua người tu tiên, vậy do trên giang hồ lăn lộn mấy năm, cũng biết, cái này Phùng Tính trung niên nhân so thanh niên kia lợi hại hơn, giết chết bản thân khả năng chỉ cần một ánh mắt. Ngay sau đó thành thật đáp, cũng không nhân giáo qua ta cái gì tu tiên công pháp, ta là y theo một quyển vô danh sách nhỏ lên nội công pháp tu luyện. Không biết là loại nào sách nhỏ, có thể hay không để cho ta đánh giá sao? Thấy hắn đáp được thẳng thắn, trung niên nhân kia tiếp lời nói. Tần Phượng Minh biết, như không cho Phùng Tính trung niên nhân kiểm tra, nhất định có họa sát thân, võ lâm giới đều là nhược nhục cường thực, tu tiên giới cũng sẽ không tốt đi nơi nào, nghĩ đến chỗ này, liền không chút do dự từ trong lòng xuất ra cái kia sách nhỏ, cung kính đưa cho kia Phùng Tính trung niên nhân. Nhận lấy, trung niên nhân kia lật nhìn vài tờ, phát hiện chỉ là tụ khí kỳ đệ tử tu luyện phổ thông ngũ hành công pháp, liền hứng thú hoàn toàn không có, không thèm để ý chút nào đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Không biết, cái này sách nhỏ, ngươi là từ đâu dặm đạt được, có thể hay không theo ta giải nói một chút? Phùng Tính trung niên nhân hỏi, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Đây là ta tại một chỗ trong sơn động vô ý phát hiện, ta chỉ coi như một quyển cao thâm nội công pháp tu hành, cũng không biết đây là tu tiên công pháp. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào hồi đáp. Phùng Tính trung niên nhân nhìn Tần Phượng Minh, nhìn kỳ biểu chuyện tình, không giống đang nói dối. Một lát sau, chậm rãi nói, ngươi có bằng lòng hay không tiến nhập ta Lạc Hà Tông, học tập cao thâm hơn công pháp, để sau này trúc cơ thành công. Tiến nhập cảnh giới cao hơn, cùng thiên địa đồng thọ cũng là đại có khả năng, còn đây là thiên đại cơ duyên, bình thường người muốn vào ta Lạc Hà Tông, là so lên trời. Tuy rằng Tần Phượng Minh không rõ lắm Phùng Tính trung niên nhân nói cái gì trúc cơ, cũng không biết thế nào là có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng hắn biết, theo chân bọn họ đi, tự có thể học được kia để cho bảo kiếm bay lên không rơi pháp thuật. Cũng có thể học được trên không trung bay múa phương pháp, tâm lý liền từ đồng ý 6 phần. Kia Phùng Tính trung niên nhân thấy Tần Phượng Minh có chút ý động, nói tiếp. Ta Lạc Hà Tông thế nhưng Đại Lương quốc tu tiên giới đại phái, thật nhiều tán tu, chính là phá tan đầu, cũng không nhất định có thể đi vào ta Lạc Hà Tông. Đây là nhìn ngươi là Lạc Hà Cốc đệ tử phân thượng, mới chủ động mời ngươi. Bỏ lỡ, ngươi đã có thể hối tiếc không kịp. Kia hắc sam họ Vương thanh niên đứng ở Phùng Tính trung niên nhân phía sau, cũng không được hướng hắn nháy mắt ra dấu, tựa hồ để cho hắn mau đáp ứng. Chương 43, vào tông. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn Tư Mã môn chủ, thấy hắn cũng không nhanh không chậm vẻ, trên mặt trái lại mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhân tiện nói. Ta nguyện ý đi theo nhị vị đi Lạc Hà Tông, không biết ta đi sau đó, người nhà ta làm sao bây giờ? Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, Tư Mã môn chủ biết, mỗi tháng hắn chỗ lĩnh ngân lượng đều đưa trở về nhà dặm, nhân tiện nói. Phượng Minh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để Ngô trưởng lão phân phó phía dưới, mỗi tháng cho các ngươi nhà phụ cận Lạc Hà Cốc sản nghiệp cho nhà ngươi đưa 100 lượng bạc, ngươi an tâm tu hành xác định. Nghe môn chủ như vậy nói, liền yên lòng. Tần Phượng Minh quỳ rạp xuống đất, trọng trọng cho Tư Mã môn chủ dập đầu 3 cái, đa tạ Tư Mã môn chủ tình nghĩa thắm thiết, sau này như hữu duyên, Tần Phượng Minh ổn thỏa báo đáp. Kia Phùng Tính trung niên nhân thấy Tần Phượng Minh đáp ứng, rất là vui mừng, ngươi trở về nhà chuẩn bị một chút. Đem bản thân sử dụng chi vật thu thập xong, chúng ta tức khắc trở về tông môn. Tần Phượng Minh vừa nghe, có chút hơi khó đạo, ta nghĩ cùng sư phụ Trương Lực đi cáo biệt một chút, không biết có được không? Kia Phùng Tính trung niên nhân hỏi rõ Trương Lực là người phương nào xong đạo, nói lời từ biệt tựu miễn, chuyện tu tiên tốt nhất không cho sư phụ của ngươi biết, để cho Tư Mã môn chủ tìm cái lý do thông báo sư phụ của ngươi một tiếng là được. Ngừng lại, nói tiếp, Tần Phượng Minh, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần bước vào tu tiên giới, tự cùng trước đây toàn bộ người thế tục đoạn tuyệt quan hệ, nguyên nhân người có khả năng sống mấy trăm năm hoặc càng nhiều, đến lúc đó, bọn họ từ lâu không ở nhân thế, nhớ bọn họ, sẽ đối với người tu luyện cực kỳ bất lợi. Cảnh giới đột phá thời điểm, có thể sẽ bị tâm ma khống chế. Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt, hắn không rõ Phùng Tính trung niên nhân chỗ nói cái gì tâm ma, nhưng hắn loáng thoáng có thể minh bạch, sau này mình sẽ tiến nhập nhất toàn tân thế giới, một cái cùng hiện tại thế giới hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Sau này đường, chỉ có dựa vào tự mình một người nỗ lực. thấy trung niên nhân kia cố ý như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, trở về nhà sửa sang một chút vật phẩm tùy thân cùng y phục, nhìn một chút sinh sống 4 niên căn phòng của, cắn răng một cái, ra gian nhà. Trung niên nhân kia tay vừa lột, một cái bàn tay đại mê người tấm chắn nhỏ xuất hiện ở hắn trong tay, ra bên ngoài ném đi, theo gió mà mọc, trong nháy mắt tự hóa thành trượng độ đại tiểu, trôi ở trước mặt mọi người. Thần kỳ như vậy một màn, để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ không thôi, sau này mình cũng khả năng có này thần kỳ thủ đoạn. Bái biệt Tư Mã môn chủ, theo hai người nhảy lên kia tấm chắn, không dựng lên, hướng đại sơn ở chỗ sâu trong bắn nhanh đi. Hắn đứng ở phía trên, vững chắc không gì sánh được, kỳ tâm tình cảm khái hàng vạn hàng nghìn, quay đầu lại nhìn Lạc Hà Cốc, này vừa đi, đem rời xa thế tục giới, cùng thân nhân khả năng không hề ôm nhau, tiến nhập nhất toàn thế giới mới. Tấm chắn hướng núi non trùng điệp thâm sơn phi hành trăm dặm sau đó, trên núi bắt đầu xuất hiện xương trắng, càng hướng bên trong phi hành, xương trắng càng là đông đúc, bọn họ lại đi tiếp trăm dặm xong, xương trắng biến mất. Kia họ Vương thanh niên nói cho Tần Phượng Minh, những xương trắng này, là bản môn trước đây người đại thần thông thiết lập cấm chế, quay chung quanh tại Lạc Hà Tông 4 phía nghìn dặm bên trong, ngăn chặn ngoài núi thôn dân tiến nhập bên trong. Lại phi hành mấy trăm dặm xong, tấm chắn tại một chỗ ngọn núi hạ dừng lại. Kia Phùng Tính trung niên nhân xuất ra nhất ngọc bội, vung tay lên, ngọc bội kia bay về phía trước đi, chỉ thấy ngọc bội kia trên không trung dường như đánh lên bích chướng thông thường, đình chỉ bất động, tại ngọc bội xung quanh, bắt đầu hiển lộ ra từng vòng rung động, tưởng tượng phía trước có một màn sáng, ngăn che tại tiền phương dường như. Thấy như vậy một màn quỷ dị, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thanh niên kia xem hắn, hơi mỉm cười, giải thích, còn đây là ta tông hộ tông đại trận, như không lịch sự trong trận cho đi. Chính là lớn thần thông người cũng không có thể tùy tiện phá vỡ. Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu, tu tiên giới quả nhiên không giống bình thường, khắp nơi lộ ra khó có thể nắm lấy, sau này mình nhất định phải nhiều hơn chú ý, khắp nơi đề phòng. Lúc này, chỉ thấy một đạo hồng quang từ ngọn núi kia lên bay tới, trực tiếp đánh vào ngọc bội kia bên trên, cả hai nhỏ vừa tiếp xúc, hào quang nhất thời đại thịnh, chói mắt hào quang hiện lên xong, màn sáng xuất hiện thấp trượng cao, một trượng chiều rộng thông đạo. Trung niên nhân kia đưa tay điểm chỉ, ngọc bội kia bay trở về hắn trong tay, nhất thôi dưới chân tấm chắn, từ bên trong lối đi thẳng bay qua. Chỉ thấy màn sáng trong vòng, rừng cây rậm rạp, khắp nơi điều hót mùi hoa, xa xa núi non trùng điệp, dáng màu bay lượn. Lúc này, bên ngoài đã đầu thu lúc, thế nhưng, nơi này lại không có chút nào thu ý. Phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác, cùng nguyên lai không gian chút nào không thể làm chung dường như. Lại bay về phía trước đi lưỡng chừng trăm dặm. Bọn họ tại một chỗ cao ngọn núi lớn hạ ngừng lại. Ba người nhảy xuống tấm chắn, kia Phùng Tính trung niên nhân đem tới thu hồi, sau đó quay đầu đúng Tần Phượng Minh đạo. Ngọn núi này chính là Vân Khuyết Phong, là ta Lạc Hà Tông trưởng môn chỗ, trên ngọn núi khắp nơi thiết lập có cấm chế, không thể ở trên không phi hành. Nói xong, hướng bậc thang đi đi, thân pháp thật là mau lẹ. Tần Phượng Minh hai người theo thật sát hắn phía sau, đang hướng ngọn núi kia đi lên đi. Đi tới đỉnh núi. Một tòa 20 trượng cao đại điện sừng sững tại trước mắt, đại điện dựa vào mà thành lập, có vẻ thật là to lớn. Đại điện ngoại có hai gã người mặc áo đen người đứng thẳng. Kia Phùng Tính trung niên nhân tựa hồ cùng người mặc áo đen người quen biết, chỉ là hướng hai người gật đầu, không nhiều lời, trực tiếp mang Tần Phượng Minh hai người đi vào đại điện. Vừa vào đại điện, Tần Phượng Minh liền phát hiện, trong đại điện quảng đại cực, ở giữa đều biết 10 cái ghế phân loại trái phải hai bên, ngay phía trước có một cái ghế, mặt trên ngồi vào chỗ của mình một người. Là một thân xuyên thanh sam lão giả, có 50-60 tuổi tả hữu, mặt lộ nhu hòa vẻ, tả hữu các ngồi có 7-8 cái xuyên hoàng sắc trang phục người. Thấy ba người tiến đến, đều nhìn về Tần Phượng Minh. Phùng Tính trung niên nhân đi lên trước, hướng kia thanh sam lão giả khom người thi lễ nói, tham kiến trưởng môn sư huynh, ta đem kia Lạc Hà Cốc Tần Phượng Minh mang đến, hắn đồng ý gia nhập bổn tông. Nói lui qua một bên, kia thanh sam lão giả mặt lộ dáng tươi cười, nhìn Tần Phượng Minh, đúng kia Phùng Tính trung niên nhân nói. Lần này khổ cực Phùng sư đệ cùng Vương sư điệt, người hạ đi nghỉ ngơi a hát. Kia Phùng Tính trung niên nhân cùng họ Vương thanh niên khom người thi lễ xong, đi ra đại điện. Kia họ Vương thanh niên trước khi rời đi, hướng Tần Phượng Minh gật đầu, tỏ vẻ cổ vũ. Chương 44, điện chắc, thanh sam lão giả thấy hai người rời đi, mặt mỉm cười nhìn về phía Tần Phượng Minh đạo, người đem làm sao đạt được tu tiên công pháp, theo ta đợi nói một chút khỏe không? Tần Phượng Minh nhìn mọi người một cái, không dám chần chờ. Liền đem đã suy nghĩ mấy lần trải qua nói ra. Có một lần ta truy sát một gã đạo tặc, truy tới Dĩnh Châu quận cùng Thái Hồ quận liền nhau trong núi lớn, lơ đãng tại một chỗ trong sơn động phát hiện nhất cỗ hài cốt, tại hài cốt canh phát hiện một cái sách nhỏ, mặt trên cũng không tên, ta vẫn cho là nào đó cao thâm nội công tâm pháp, sau đó một mực dựa theo sách nhỏ tu luyện. Nói, không đợi mọi người vấn đề, xuất ra kia vốn sách nhỏ, đi lên trước, đưa cho Thanh Sam lão giả. Lão giả kia gật đầu, đưa tay tiếp nhận, lật nhìn lưỡng trang, tự đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Sau đó chuyển hướng những người khác đạo, đây là vốn phổ thông ngũ hành công pháp, xác nhận một cái tán tu, tại trong sơn động tỏa hóa rơi để lại. Sau đó chuyển hướng Tần Phượng Minh đạo, lần này chuyên môn phái người mời ngươi gia nhập Lạc Hà Tông, là bởi vì ngươi một mình tu luyện, lại không có bị linh lực hướng tàn thân thể, chúng ta đối với lần này rất là hiếu kỳ. Xem ra, ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu người, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi một chút linh căn thuộc tính. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, đi ra phía trước, đưa tay thân cho Thanh Sam lão giả. Lão giả kia đem tay phải nhị chỉ phóng tới Tần Phượng Minh mạch đập lên, nhắm hai mắt lại, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa chi lực tiến nhập trong cơ thể, thư thích không gì sánh được. Đột nhiên, kia Thanh Sam lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, mặt lộ giật mình vẻ. Hai ngón tay vừa tựa như nắm chặt vài phần, một lát sau, giật mình vẻ càng sâu. Mọi người thấy tông chủ như vậy biểu tình, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kia Thanh Sam lão giả đối kỳ hơn mọi người nói, các vị sư đệ, người có nghe nói qua, ngũ hành linh căn đều đủ người không theo dựa vào ngoại lực, 1-2 năm là có thể tu luyện tới tụ khí kỳ 3 tầng sao. Mọi người nghe Thanh Sam lão giả nói, đều là rất là hoảng sợ. Lẽ nào, người này là ngũ hành linh căn đều đủ hay sao? Nói, liền có mấy người đi lên trước đến, bắt được Tần Phượng Minh cánh tay của, phân biệt khảo nghiệm một lần, mỗi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Tần Phượng Minh không rõ cho nên, kinh ngạc dừng lại ngay tại chỗ, hắn từ không biết ngũ hành linh căn ra sao vật. Ngay đại gia không hiểu ra sao thời điểm, một cái lão giả tóc hoa râm đột nhiên tựa như có chút suy nghĩ đạo, trưởng môn sư huynh, các vị sư đệ, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua hư linh căn nói đến. Mọi người nhất thời sửng sốt, một cái bạch diện trung niên nhân suy nghĩ một chút hỏi. Ngụy sư huynh, lời ngươi nói thế nhưng trong điển tịch nhắc tới, trên mặt nổi là ngũ hành linh căn đều đủ, nhưng trong đó có mấy người linh căn là giả thuyết tồn tại, càng sâu người, linh căn còn có thể không ngừng chuyển hóa. Loại này linh căn thuộc tính, đời hơn nghìn vạn nhân chung cũng khó cầu thứ nhất. Quách sư đệ nói không sai, nếu như người này là trong đó hư 3 loại, hoặc là 4 loại, chúng ta đây Lạc Hà Tông tựu nhặt được bảo, mấy chục niên hoặc mấy trăm năm xong, ta tông sẽ xuất hiện lần nữa đại thần thông người. Kia Ngụy Tính lão giả mặt lộ vẻ kích động nói, kia Thanh Sam lão giả chỉ hơi trầm ngâm, nói, như đúng như Ngụy sư đệ theo như lời, cần thỉnh Tây Môn sư thúc quay sang, nghiệm nhìn một phen mới được. Xin mời Mã sư đệ khổ cực một chút nói, nhìn về phía bên cạnh một trung niên nhân. Trung niên nhân kia cũng không chối từ, đứng dậy rời đi đại điện. Qua chừng nửa canh giờ, chỉ thấy con ngựa kia tính trung niên nhân bồi một cái xấu xí trung niên nhân đi đến. Trên điện tất cả mọi người đứng dậy, cùng khom người thi lễ, miệng nói Tây Môn sư thúc. Kia xấu xí trung niên nhân hướng mọi người hơi gật đầu, thần sắc có vẻ có chút kiêu căng, quay đầu đúng kia Thanh Sam lão giả nói, người mang hư linh căn chính là người này sao? Nói lấy tay điểm chỉ Tần Phượng Minh, đúng vậy, Tây Môn sư thúc, chính là người này, chúng ta không dám xác định, cố ý thỉnh sư thúc đến đó nhất nghiệp. Bị gọi Tây Môn sư thúc trung niên nhân quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực hướng mình dâng mà đến, giữa lúc không biết như thế nào cho phải thời điểm, nhưng trong giây lát đó lại biến mất, ban đầu cùng Tần Phượng Minh đều biết trượng cự ly, nhưng thoáng qua gian sẽ đến trước mặt, tựa hồ so với chính mình Bích Vân Mê Tung thân pháp còn nhanh hơn lên lưỡng phân. Đưa tay nắm Tần Phượng Minh cánh tay, chỉ cảm thấy một so những người khác càng hùng hậu chi lực dũng mãnh vào thân thể, thoáng qua đi khắp toàn thân. Qua hồi lâu, kia Tây Môn sư thúc mới buông ra Tần Phượng Minh cánh tay của, hỏi, ngươi tu hành ngũ hành công pháp mấy năm? Khởi bẩm tiên sư, ta đã tu luyện mau 2 năm. Tần Phượng Minh đàng hoàng đáp. Kia Tây Môn sư thúc nghe xong nói thế, liền không hỏi nữa hắn, chỉ là xoay người đối kỳ hơn mọi người nói. Người này coi như là người mang hư linh căn, cũng là hư một loại linh căn, 2 năm mới tu luyện đến tụ khí kỳ 3 tầng, tư chất rất là thông thường. Nói xong, không để ý tới nữa mọi người, xoay người bay khỏi đại điện. Cấm chế đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Uông Tính Thanh Sam lão giả và mọi người nhìn lẫn nhau một cái, tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng. Uể oải thần tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Kia Uông Tính Thanh Sam lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đúng Tần Phượng Minh nói, bất kể như thế nào, ngươi đã trở thành bổn tông đệ tử, hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện, sớm ngày trúc cơ thành công. Tần Phượng Minh nhanh lên khom người, liên tục gật đầu. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn không rõ cái gì là trúc cơ, nhưng Phùng Tính trung niên nhân hòa Vang Tính lão giả đều trịnh trọng nhắc tới, nói rõ cái này trúc cơ là hắn sau này chuyện trọng yếu nhất. Uông Tính lão giả rồi hướng còn lại mọi người nói, không biết vị kia sư đệ thủ hạ còn tạp dịch phân công. kia tóc muối Tiêu Ngụy Tính lão giả nói ta kia trước kia có vừa nhìn quản dược viên gã sai vặt, thế nhưng, hai tháng trước không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, đã bị ta sa thải, đang muốn nữa tìm một, để hắn đi với ta a hát. Mã Tính trung niên nhân lại nói ngăn lại nói, không tốt sao, Ngụy sư huynh, nửa năm trước tuyển nhận nhóm kia đệ tử, ngươi cướp đi ba người, cái này cần cho ta, ta đang thiếu vừa nhìn quản linh thú người đây. Mọi người ngươi một lời, ta một lời chính dẫy được mặt đỏ tới mang tai cho được. Đột nhiên, từ cửa điện ngoại đi vào một người, mặc hồng sam, sắc mặt u hồng, dáng người thấp bé, nhưng mục đích lóng lánh. Mọi người thấy vậy nhân, đều đình chỉ la hét ầm ĩ, tất cả đều hướng kia hồng sam lão giả chắp tay, kia thanh sam lão giả vẻ mặt tươi cười, phí sư đệ hôm nay đến đó, thật là khách ít đến, không biết phí sư đệ tới đây có chuyện gì. Kia họ Phí lão giả cũng không nói nhảm, hướng Uông Tính lão giả vừa chắp tay nói, trưởng môn sư huynh, ta cần một cái luyện khí tiểu đồng tử, người nọ là mới vừa tiến vào ta tông a hát, chính là người này. Chương 45, Phí sư thúc. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cùng đều không nói gì, tựa hồ đối với người này rất là cung kính khách khí. Kia thanh sam lão giả nhìn mọi người một cái, ha hả cười nói, nếu phí sư đệ coi xem người này, vậy hãy để cho hắn cùng phí sư đệ đi thôi. Người nọ hướng mọi người vừa chắp tay, đi tới Tần Phượng Minh trước người, đưa tay kéo hắn tay trái, đi ra đại điện. Đi tới Vân Khuyết Phong hạ, điều khiển lên một thước tử hình dạng khí cụ, hướng phương xa một chỗ ngọn núi bay đi. Nhị người tới một tòa lưỡng ba trượng cao lầu các, người nọ đúng bên trong nhất hôi sam thanh niên nói, cầm một bộ nhập môn đệ tử vật phẩm. Thanh niên kia ngẩn ra, đợi thấy rõ người tới xong, mau nói đạo, không biết phí sư thúc giá lâm, thỉnh ngài chuộc tội, ngài chờ. Nói, từ phòng trong xuất ra một cái bọc, phóng tới trước mặt trên bàn. Kia họ Phí lão giả ý bảo Tần Phượng Minh cầm lấy túi kia bao. Mang theo Tần Phượng Minh xoay người ly khai ngọn núi. Kia họ Phí lão giả thấy Tần Phượng Minh một mực ôm ấp túi kia bao, không khỏi cười hắc hắc hai tiếng, cũng không nói nói. Tần Phượng Minh vẻ mặt mờ mịt, không biết lão giả kia vì sao cười. Lão giả kia đứng ở thước hình dạng khí cụ lên, xoay người lại nhàn nhạt nói, ngươi sau này tiến nhập tụ khí kỳ trung kỳ, còn có thể đến đó lĩnh một thanh trung phẩm pháp khí, đến rồi hậu kỳ, có thể lĩnh một thanh thượng phẩm pháp khí. Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lão giả kia mang theo Tần Phượng Minh một mực bay về phía trước đi, khi đi ngang qua một chỗ sơn cốc thời gian thì, lão giả kia quay đầu hướng Tần Phượng Minh nói. Bắt đầu từ ngày mai, trước 40 thiên không nên ngươi làm tạp vụ, có thể tới trước núi này cốc, tìm Tô Sư Điệt học tập kiến thức căn bản, cũng có thể tìm chút thư tịch nhìn, tìm hiểu một chút tu tiên giới. 40 ngày sau phải nghe theo ta phân phó. Tần Phượng Minh âm thầm nhớ ở trong lòng, hắn bây giờ đối với tu tiên giới hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết, cần muốn thỉnh giáo chỗ thực sự không ít. Lướt qua sơn cốc kia, lại hướng bắc phi hành nhị 30 dặm xong, tại một chỗ trên ngọn núi ngừng lại. Ngọn núi kia trên có một chỗ chừng 10 trượng cao đại điện ở giữa viết luyện khí điện ba cái đại tự. Tại đại điện bên cạnh, đều biết gian phòng phòng phân tán tại mật lâm thâm sử. Kia họ Phí lão giả chỉ vào một chỗ phòng ốc đạo, sau này, người tự ở chỗ, đi ăn phải đi đại điện phía sau, phải có một bếp phòng, có người chuyên môn phụ trách. Nói xong, ném cho hắn một cái ngọc bài, xoay người đi vào đại điện. Tần Phượng Minh thấy trên đó khắc có một khí chữ, ngọc bài hơi tản ra một cổ phi thường thoải mái ba động. Biết này ngọc bài không phải là vật phàm, Tần Phượng Minh đi tới kia phòng ốc, thấy toàn bộ phòng ốc dùng tảng đá dựng mà thành, phòng trong ngược lại cũng khô mát, bên trong có một chiếc giường, trên có đệm chăn, một thanh mộc chế cái ghế, một cái bàn, một cái thả lỏng ngọn đèn. Hắn đem túi kia bao mở ra, bên trong có một bộ hôi sam, mềm mại dị thường, không giống như là phổ thông vải vóc làm, còn có một đem lớn chừng bàn tay đoản kiếm, cả vật thể bích lục, nhưng nhìn qua không quá sắc bén, còn có một cái đen sẫm nhẫn. Cùng trước đây hắn đánh chết Trương gia nhị thiếu gia, lấy được kia nhẫn có chút giống nhau, còn một quyển sách nhỏ, trên đó viết sơ cấp ngũ hành công pháp, còn hai khối trước đây thấy qua khoáng thạch, lóe nhu hòa hồng quang. Mặt khác chính là mấy chương không biết tên hoàng sắc phù. Đem nhẫn cầm lấy, tỉ mỉ quan sát, lại từ tùy thân túi đem trước kia chiếc nhẫn kia lấy ra, cả hai lẫn nhau tương đối, phát hiện trừ hình thức có chút bất đồng ra, tài liệu hình như là đồng nhất loại, trọng lượng cũng không sai biệt nhiều. Loay hoay một hồi lâu, hắn cũng không có thể hiểu rõ có gì huyền diệu, làm sao sử dụng, liền đem trước kia cái kia thu hồi, dự định ngày mai đi hỏi một chút cái kia Tô sư huynh. Sáng sớm hôm sau, Tần Phượng Minh thay hôm qua lĩnh món đó áo xám, ly khai luyện khí điện chỗ ngọn núi, thẳng đến ngày hôm qua trải qua sơn cốc kia đi. Hắn thi triển lên khinh thân công phu, chỉ dùng gần nửa canh giờ, đã đến cái kia sơn cốc. Trên đường, gặp phải vài cái mặc hôi sam đệ tử, những đệ tử kia thấy hắn sử dụng là trong chốn võ lâm công phu, liền đều cười thầm không ngớt, hướng hắn chỉ trỏ. Sơn cốc kia chung có nhất ngôi đại điện, chừng ngũ sáu trượng cao, đại điện ở giữa có khối tấm biển, thượng thư truyền công điện. Tần Phượng Minh đi vào đại điện, thấy bên trong đã có mười mấy mặc hôi sam thanh thiếu niên, tuổi tác lớn cùng Tần Phượng Minh tương đương, tiểu nhân chỉ 6-7 tuổi. Tán ngồi ở trong đại điện bồ đoàn bên trên, có quen biết người đang ở trò chuyện. Nghe nói cái kia cùng chúng ta cùng vào tông họ Lâm thiếu niên, chỉ dùng 5 cái nguyệt, tự từ 3 tầng tu luyện đến 6 tầng, thật là thiên tài tu luyện nha. Ai khiến người ta là song linh căn, dáng vẻ này bọn ta, chỉ là tứ linh căn, tu luyện tự khác nhau trời vực. Nghe nói kia Nhạc gia nha đầu là thiên linh căn sở hữu giả, không biết có phải hay không thực sự. Nghe nói Lý sư thúc tổ từ Thái Hồ quận mang về một cái ngũ tuổi hài đồng, cũng thu làm đệ tử thân truyền, đứa bé kia thiên sinh có thiên nhãn, hiện tại là có thể xem thấu phổ thông ảo thuật, nghe nói nếu như tu luyện tới đại thành, có thể xem thấu thế gian vật sở hữu ảo thuật. Nghe nói Tô sư huynh đã tụ khí kỳ 10 tầng, đúng cơ sở ngũ hành công pháp có độc đáo kiến giải. Ta chính có một chút tu luyện không hiểu chỗ cần hướng Tô sư huynh thỉnh giáo. Vị sư đệ này trước đây tại sao không có ra mắt, xưng hô như thế nào, tại nơi cái sư thúc thủ hạ tu luyện nha. Một cái nhìn như 15-16 thanh niên nhìn Tần Phượng Minh hỏi. Ta là Tần Phượng Minh, là hôm qua mới vào tông, bị phân phối đến phí sư thúc thủ hạ, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Tần Phượng Minh mỉm cười đáp, ngươi nguyên lai là đi theo phí sư thúc nha, thất kính thất kính. Ta họ Vương, đi theo Lục sư thúc luyện dược, sau này không thiếu được phiền phức sư đệ, đến lúc đó không muốn chối từ mới tốt. Nói vẻ mặt ân cần vẻ, Tần Phượng Minh không rõ, thế nào đối phương vừa nghe mình ở phí sư thúc ngụ, thái độ tự trở nên như vậy, miệng nói, nơi nào, sư huynh có cần, chỉ để ý phân phó là được. Những người khác nghe nói hắn đi theo phí sư thúc, đều quay sang cùng hắn tiếp lời vấn an, tất cả đều có vẻ thập phần nhiệt tình. Tiểu nửa canh giờ xong, một thân xuyên hôi sam trung niên nhân đi vào đại điện, Tần Phượng Minh thấy mọi người đều đứng lên, miệng nói Tô sư huynh, hắn cũng đi theo. Chương 46, cơ sở pháp thuật. Tô sư huynh nhìn mọi người một cái, hướng mọi người gật đầu, mặt mang nụ cười nói. Mỗi tháng trước năm thiên, ta truyền thụ ngũ hành pháp thuật, bình thường có thể đến đại điện mặt đông kia ngụ lầu các tìm ta ở nơi này tu hành. Hôm nay đúng lúc là tháng này mùng 1, ta mà bắt đầu giảng giải ngũ hành pháp thuật, trước giảng giải một chút hỏa đạn thuật tu luyện khẩu quyết. Tần Phượng Minh nghe Tô sư huynh hỏa đạn thuật khẩu quyết, cùng mình tu luyện sách nhỏ lên hỏa đạn thuật miệng quyết cơ bản một dạng. Liên tiếp 5 ngày. Tần Phượng Minh mỗi ngày đúng giờ đến truyền công điện, nghe Tô sư huynh giảng giải ngũ hành pháp thuật. Cái này 5 ngày chung, hắn không chỉ quen thuộc ngũ hành cơ sở pháp thuật, còn phải biết pháp thuật phân loại, biết pháp thuật có cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp tới phân. Cấp thấp pháp thuật bao quát đề giai pháp thuật, trung giai pháp thuật, cao giai pháp thuật. Hỏa đạn thuật, băng đạn thuật, khống vật thuật, linh nhãn thuật đợi chính là đề giai pháp thuật, ngự không thuật, băng tường thuật, thổ tường thuật đợi chính là trung giai pháp thuật. Nguyên nhân hắn chỉ tụ khí kỳ 3 tầng cảnh giới, cho nên chỉ có thể luyện tập đê giai pháp thuật, trung giai pháp thuật đúng sở hữu linh lực tiêu hao quá lớn. Vẫn không thể tùy tâm sở dục thi triển, chỉ ngự không thuật là một ngoại lệ, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển. Ngự không thuật chính là có thể phi hành trên không trung pháp thuật, cũng có thể tượng lúc đầu Trương gia nhị thiếu gia như vậy, thiếp Trương ngự không phù. Ngự không phù chính là có thể dùng tốc độ nhanh hơn, tiêu hao tự thân linh lực ít hơn phù lục. Khống vật thuật đó là có thể ngăn cách khống chế vật thể, khiến cho di động, phi hành đợi, khống vật thuật cũng là điều khiển pháp khí, pháp bảo trợ cơ sở thủ pháp. Linh nhãn thuật chính là dụng thần thức tra nhìn đối phương đan điền bên trong linh lực thâm hậu hay không, tại tụ khí kỳ thời gian thì, có thể đại khái đoán được đối phương chính ở vào tầng kia, cũng có thể đoán được đối phương phàm là người hay là người tu tiên. Băng tường thuật, băng che thuật cùng thổ tường thuật, thổ che thuật đợi đều là phòng ngự tính pháp thuật, thi pháp xong. Có thể tại trước người mình hoặc là bốn phía xuất hiện một tầng bích chướng, bảo hộ tự thân không bị thương tổn. Cái này tại cấp thấp tu sĩ đấu pháp trung tác dụng không nhỏ. Trung giai pháp thuật đối với hiện tại Tần Phượng Minh mà nói, vẫn không thể thuận lợi thi triển, phải đến tụ khí kỳ trung kỳ mới có thể sử dụng. Trong lúc này, Tần Phượng Minh còn chuyên môn chạy đi Tô sư huynh ngụ, thỉnh giáo kia nhẫn phương pháp sử dụng. Tô sư huynh thấy Tần Phượng Minh cả nhẫn chữ vật cũng không thức, cảm giác thật là kỳ quái. Làm biết hắn đi theo phí sư thúc thời gian thì cũng liền bình thường trở lại. Phí sư thúc nhất tâm nhào vào luyện khí lên, đối kỳ hắn mọi chuyện tất cả đều mặc kệ không hỏi. Tô sư huynh kiên trì cho Tần Phượng Minh giảng giải nhẫn chữ vật phương pháp sử dụng, đồng thời nói cho hắn biết nhẫn chữ vật vài cái cấm kỵ. Nhất, nhẫn chữ vật không thể tồn chữ nhẫn chữ vật, không thì không gian pháp tắc sẽ đem nhẫn chữ vật xanh phá. Nhị, nhẫn chữ vật không thể chứa đựng sinh mạng còn sống thân thể, bằng không đi vào tựu sẽ biến thành vật chết. Ba, nhẫn chữ vật có nhất định chứa đựng hạn mức cao nhất, không thể chứa đựng vượt lên trước hắn chứa đựng không gian vật thể. Trở lại chỗ mình ở, hắn xuất ra Trương gia nhị thiếu gia kia nhẫn chữ vật, y theo Tô sư huynh giảng giải phương pháp sử dụng, tùy tiện đem bên trong đồ vật lấy ra, để cho hắn vui mừng dị thường. Bên trong chiếc nhẫn có hơn 30 khối cấp thấp linh thạch, có 7 chương phù lục, trong đó có 2 tờ sơ cấp trung giai, 1 chương kinh lôi phù, 1 chương băng cháo phù. Còn lại đều là sơ cấp đê giai phù lục, 1 chương ẩn hình phù, 1 chương độn địa phù, 1 chương hám địa phù, 2 tờ hỏa đạn phù, còn có một cái bình ngọc, bên trong có 3 viên hoàng sắc dược hoàn, không biết là loại nào dược vật, còn có một khối hắc sắc mảnh vụn, mặt trên linh lực thoáng hiện, còn có một thanh tấc cho phép mọc tiểu xiên, Tần Phượng Minh từ phía trên linh lực phán đoán, có thể là món thượng phẩm pháp khí, ngoài ra còn có mấy chục tờ chống lá bùa, một cây phù bút, còn có một vốn phù lục hiển giải, hắn cầm lấy kia thanh tiểu xiên, y theo Tô sư huynh truyền thụ phương pháp, hơi nhất rót vào linh lực, kia thanh xiên tựu cao đến nhị thước đến mọc, cả vật thể lóe đen bóng hào quang, có vẻ kinh người vô cùng. Lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, kia xiên quay chung quanh gian phòng tựu vòng vo mấy vòng, tốc độ nhanh như thiểm điện, Tần Phượng Minh bất giác sợ, như lúc đầu Trương gia nhị thiếu gia bắt đầu thời điểm, tựu thúc đẩy này xiên, mạng nhỏ mình đã sớm khó giữ được. Lại cầm lấy kia thịnh phóng hoàng sắc dược hoàn bình ngọc, mở ra nắp bình, một cổ nhẹ nhàng chí cực linh lực hướng mặt mà đến, nghĩ đến viên thuốc này khẳng định bất phàm, nhưng không biết là nào thuốc, cũng không dám ăn. Lại cầm lấy khối kia hắc sắc mảnh vụn, chỉ cảm thấy so với kia thanh tiểu xiên lên linh lực còn muốn tràn đầy, hướng trên đó rót vào một ít linh lực, chút nào biến hóa cũng không. Để cho hắn rất là không giải thích được, không biết vật ấy ra sao. Cầm lấy kia vốn phù lục thiền giải, đây là một quyển giới thiệu sơ cấp phù phương pháp luyện chế sách, bên trong giới thiệu làm sao chế tác, sử dụng loại nào tài liệu, đều biết loại sơ cấp phù phép vẽ, mặc dù không phải là rất tường tận, nhưng là mở ra chế tác phù lục con đường. Đem vật sở hữu vật phẩm thu nhập nhẫn chữ vật, nhưng khi hắn đem cái kia hồ lô cũng nghĩ thu nhập nhẫn chữ vật thời điểm, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có thể đem thu vào. Để cho hắn ngạc nhiên không ngớt, không có biện pháp, chỉ đem hồ lô thiếp thân cất xong. Liên tiếp hơn 10 thiên luyện tập Tô sư huynh truyền thụ cho ngũ hành pháp thuật, đem các loại pháp thuật đều thí nghiệm một phen, mặc dù còn không thuần thục, nhưng là đã đều quen thuộc. Hắn tự biết linh lực còn thấp, trung giai pháp thuật vẫn không thể thi triển. Một ngày này, hắn đi tới Tô sư huynh chỗ tu luyện, đứng ở cấm chế ngoại, đánh ra một truyền âm phù. Truyền âm phù chính là nguyên lai mình vừa xong Lạc Hà Tông thời gian thì lĩnh kia mấy chương không biết tên phù lục. Hướng về phía truyền âm phù nói mấy câu, dụng thần thức định trụ người nọ hoặc là phương vị, truyền âm phù tựu sẽ tự động bay đi. Thời gian không lâu sau, Tô sư huynh tựu xuất hiện ở lầu các trước cửa, thấy là Tần Phượng Minh, mặt lộ mỉm cười nói, Tần sư đệ, không biết tìm ta có chuyện gì. Tại đây mấy ngày gặp gỡ chung, Tần Phượng Minh là những đệ tử này chung chăm chỉ nhất khắc khổ một cái, vì vậy hắn đúng Tần Phượng Minh rất có vài phần hảo cảm. Quấy rối Tô sư huynh tu luyện, còn xin sư huynh chuộc tội, chỉ là không biết tìm người nào hỏi, chỉ đến phiền phức Tô sư huynh. Tần Phượng Minh cung kính đáp, không biết người muốn hỏi cái gì sự, cứ nói đừng ngại. Tô sư huynh bình thản nói, Tần Phượng Minh cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta nghĩ kiểm tra một ít công pháp điển tịch, nhưng không biết ở nơi nào có thể mượn đọc đến. Còn xin Tô sư huynh chỉ điểm một, hai, Tô sư huynh ha hả cười, từ nơi này hướng dặm đi, phía trước kia tòa sơn phong có nhất ngôi đại điện, Kisukak, các bên trong tàng thư bao hàm toàn diện, có luyện dược, luyện khí, công pháp, chế phù đợi, bất quá, tụ khí kỳ đệ tử chỉ có thể ở một tầng tìm đọc. Ngươi có thể tin vật, Tần Phượng Minh ngẩn ra, không biết Tô sư huynh vì sao mà hỏi, không biết như thế nào tín vật, chẳng qua là khi ban đầu phí sư thúc cho ta một khối ngọc bài, không biết có tính không. Nói xuất ra một cái ngọc bài, giao cho Tô sư huynh. Tô sư huynh nhận lấy, gật gật đầu nói, ừ, ngọc này bài cũng coi như là một cái tín vật, ngươi cầm đi vào trong đó, mới có thể cho ngươi đi vào. Chương 47, Tu Tiên Giới giải thích nghi hoặc 1. Từ biệt Tô sư huynh, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về ngọn tọa sơn phong bay đi. Đi tới ngọn núi dưới chân, chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn, hướng hắn trên người trực áp mà đến, biết nơi này có ngự không cấm chế. Tần Phượng Minh đánh xuống thân hình, theo sơn đạo, thi triển khinh thân thuật, lên tới đỉnh núi. Một cái treo có kỳ su các bảng hiệu đại điện xuất hiện ở hắn trước mặt. Đại điện cũng không thập phần cao to, so với Vân Khuyết Phong Uông Tông chủ chỗ đại điện, có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Tại trên sơn đạo thời điểm, hắn cũng cảm giác có hơn 10 đạo thần thức lướt qua thân thể hắn, mỗi một đạo đều so với chính mình cường đại rất nhiều, hắn không dám có chút dị dạng, biết này các là Lạc Hà Tông trọng yếu chỗ, phòng thủ nghiêm mật là chỗ khó tránh khỏi, các điều động nội bộ có chút cơ kỳ tiền bối đóng ở. Thấy Kỳ Su các trước cửa đứng hai người mặc hôi sam đệ tử, hắn liền đi lên trước, khom người thi lễ xong nói, đệ tử Tần Phượng Minh, muốn tiến vào Kỳ Su các bên trong kiểm tra chút điển tịch, không biết nhị vị sư huynh có thể đi cái có được hay không. Kia hai cái hôi sam đệ tử xem hắn, một người trong đó nhàn nhạt nói, ngươi là kia đệ tử, nhưng có tín vật. Đệ tử hiện tại tại luyện khí điện, đi theo phí sư thúc tu luyện, nơi này có phí sư thúc cho ngọc bài. Nói, đem cái kia ngọc bài đem ra, thi triển khống vật thuật, kia ngọc bài chậm gì gì bay về phía câu hỏi tên đệ tử kia. Đệ tử kia tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận nhìn một chút, lại trả lại cho Tần Phượng Minh đạo, ngọc bài không sai, người có thể tiến nhập các bên trong, thế nhưng chỉ có thể ở một tầng tìm đọc. Tần Phượng Minh thi lễ người hiểu biết hít vào các bên trong. Chỉ thấy các bên trong có một lão giả ngồi ở chính giữa nhất bồ đoàn bên trên, hai bên có số gian phòng. Dùng linh nhãn thuật vừa nhìn, lại càng hoảng sợ, chỉ thấy lão giả kia linh lực hồn dày vô cùng, biết hắn nhất định là trúc cơ kỳ tiền bối. Hắn đi nhanh lên tiến lên, khom người thi lễ, đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến sư bá. Lão giả kia ánh mắt chưa từng tính, chỉ thản nhiên nói, mới tụ khí kỳ ba tầng, sẽ tìm đọc điển tịch, người có thể tại các bên trong một tầng tìm đọc, nếu muốn lấy về, cần giao nộp linh thạch. Nói xong, liền ngậm miệng, không để ý nữa Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh nhất khom người, sau đó xoay người đi vào một gian viết có giang hồ bí cấp căn phòng của, hắn nghĩ trước nhìn khắp nơi nhìn. Thấy bên trong gian phòng có ba cái giá sách, mặt trên đều biết 10 bộ sách. Theo tay cầm lên một quyển, trên đó viết thần ma trường, lại cầm lấy một quyển, viết ngũ hổ đoạn hồn thương. Cái này bí kíp, đều là ở trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh vũ kỹ. Không khỏi âm thầm bội phục, tu tiên môn phái quả nhiên không giống bình thường, tùy tiện một quyển bí tịch võ công, phóng tới thế tục giới, khẳng định đều có thể gây nên giang hồ phân tranh. Nơi này bí tịch võ công, phần lớn đều là trong chốn võ lâm thất truyền thật lâu tuyệt học. Nhưng cái này bây giờ đối với hắn đã không hề lực hấp dẫn. Lại tới đến một gian viết có bách thảo dược thạch căn phòng của, tiện tay lật xem bên trong thư tịch, đều là chút giới thiệu dược thảo, châm cứu, phương diện y học thư tịch. Như nhân có thể học được trong đó một quyển, tất nhiên có thể trở thành là đời chỗ chú mục danh y. Hắn từng gian đi qua, làm đi tới một gian viết có tu tiên giật sự căn phòng của thời gian thì, nhãn tình sáng lên, hắn mới vừa gia nhập tu tiên giới, đúng tu tiên giới chung rất nhiều sự tình còn không biết. Không giống những gia tộc kia người tu tiên, từ nhỏ thì có trong tộc tiền bối cho hắn giảng giải, không nên tốn hao bất kỳ khí lực. Hắn lại chỉ có thể dựa vào bản thân. Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, một quyển vốn lật xem, rốt cuộc tìm được một quyển Lạc Hà Tông bản kỷ, một quyển tu tiên sơ giải thư tịch. Hắn vui vô cùng cầm sách vỡ đi tới lão giả kia trước mặt. Thấy Tần Phượng Minh cầm như vậy lưỡng quyển sách, lão giả lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, nói, người nghĩ mượn đọc cái này lưỡng quyển sách sao? Đúng vậy. Sư bá, ta nghĩ mượn đọc cái này lưỡng quyển sách 5 ngày, không biết cần giao nộp mấy khối đê giai linh thạch. Một quyển một khối đê giai linh thạch, người nhất định phải mượn đọc sao? Lão giả kia hỏi lần nữa, Tần Phượng Minh gật đầu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai khối đê giai linh thạch, giao cho lão giả, khom người thi lễ xong, đi ra lầu các. Nhìn Tần Phượng Minh rời đi, lão giả kia tự lẩm bẩm, không nghĩ tới là một tiểu tài chủ. Rõ ràng không cho mượn duyệt tu tiên phương diện, chỉ mượn đọc lưỡng vốn phế sách. Tại đệ tử cấp thấp trung, linh thạch kỳ thiếu, làm tạp dịch làm tốt, từng nguyệt cũng mới có 3-4 khối đê giai linh thạch thu nhập. Làm không tốt, từng nguyệt có thể lĩnh đến 2 khối cũng không tệ. Linh thạch đối với người tu tiên mà nói, bất kể là tu luyện còn là đấu pháp, đều là không thể thiếu. Tần Phượng Minh mặc kệ lão giả kia nghĩ như thế nào, trực tiếp trở lại chỗ mình ở, lập tức xuất ra kia vốn Lạc Hà Tông bản kỷ, chăm chú lật xem. Trải qua hơn một ngày tỉ mỉ nghiên cứu Lạc Hà Tông bản kỷ, rốt cuộc biết Lạc Hà Tông tồn tại cùng quy mô. Không hề tưởng trước đây vậy đần độn, Lạc Hà Tông mới xây vào hơn 3 vạn năm trước, lúc đó nhất họ Lưu Hóa Anh hậu kỳ tiền bối, tại bản thân đại đạo vô vọng hạ, buông tha tu hành, thành lập Lạc Hà Tông, địa chỉ tự lựa chọn sử dụng tại Hạo Nguyệt Sơn mạch trung bộ. Hắn cả gia tộc đều rời vào Hạo Nguyệt Sơn mạch, lại từ hắn thế tục giới trong hậu bối, lựa chọn sử dụng một ít căn cốt tốt, nhưng không thể tu tiên thế hệ con cháu, để cho bọn họ quen luyện võ công, thành lập Lạc Hà Cốc. Lưỡng 3 vạn năm trôi qua, hoàng triều thay đổi, rất nhiều môn phái lên lên xuống rơi. Nhưng Lạc Hà Tông cùng Lạc Hà Cốc nhưng vẫn sừng sững tại Hạo Nguyệt Sơn mạch. Lạc Hà Tông lịch đại đệ tử, có chút cảm giác tu vi không thể tiến hơn một bước, trở về đến thế tục giới, lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp, trở thành dựa vào tại Lạc Hà Tông tu tiên gia tộc. Cái này tu tiên gia tộc phát triển cho tới bây giờ, trong đó tương đối danh có Lâm gia, Nhạc gia, Hoàng gia, Phong gia đợi, mỗi nhà đều thành đan kỳ người tu tiên tọa trấn. Lịch đại cùng có không ít đệ tử ưu tú gia nhập Lạc Hà Tông. Do đó dùng cả hai nâng đỡ lẫn nhau, cùng tồn tại cộng quang vinh. Cự hiện tại 8.000 năm trước, Lạc Hà Tông một tên sau cùng Hóa Anh kỳ tiền bối tọa hóa xong, cho đến ngày nay, Lạc Hà Tông nữa không xuất hiện qua Hóa Anh kỳ người tu tiên. Nhưng mặc dù như thế, Lạc Hà Tông bằng vào lúc đầu họ Lưu tổ sư tự mình thiết trí che chở phái đại trận, vượt qua mấy lần diệt tông tới nguy. Cứ việc hiện tại đã lưu lạc là nhị lưu tông môn, nhưng Lạc Hà Tông hiện nay nhưng có đệ tử mấy nghìn người, đại đa số là tụ khí kỳ đệ tử, trúc cơ kỳ đệ tử chỉ mấy trăm người, thành đan kỳ tiền bối thì chỉ có nhị 30 danh mà thôi. So với Truy Phong Cốc, Vọng Đình Sơn, Tiêu Diêu môn đợi đại phái, lộ vẻ nhỏ yếu không ít. Chương 48, tu tiên giới giải thích nghi hoặc 2. Lịch đại Lạc Hà Tông tông chủ cũng không phải là bên trong tông tu vi tối cao người, mà là cảm giác tu vi không có khả năng tiến thêm một bước, chủ động buông tha tu luyện, ngược lại mưu cầu danh lợi cho tông môn sự vụ trúc cơ tu sĩ. Hiện tại tông chủ là Uông Tính trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tông môn nội các nơi quản sự cũng là chủ động buông tha tu luyện trúc cơ kỳ tu sĩ. Như mang Tần Phượng Minh tới Phùng Tính trung niên nhân, phụ trách toàn bộ tông môn nội linh thạch quản lý. Cùng với Vân Khuyết Phong trong đại điện mọi người, như Ngụy họ lão giả, Mã họ trung niên nhân các loại. Như trúc cơ kỳ tu sĩ thành công tiến nhập thành đan kỳ, tục tự động trở thành Lạc Hà Tông trưởng lão, hưởng thụ bên trong tông cung phụng, địa vị cũng phi thường tôn sùng. Như kia xấu xí Tây môn lão người, tông môn nội thiết lập có một đại trưởng lão chức vị, đúng toàn bộ tông môn phụ trách, bình thường mặc kệ để ý cụ thể sự vụ. Chỉ nhất tâm tu luyện, để kết anh thành công. Lúc này, Lạc Hà Tông đại trưởng lão là nhất thành đan hậu kỳ đại thành họ Trần tu sĩ. Cự ly hóa anh cảnh giới chỉ nửa bước xa, còn có một chút tu sĩ, mặc dù không có buông tha tu luyện, nhưng đối với ở một phương diện khác lại phi thường mưu cầu danh lợi, Tượng Phí sư thúc, đúng luyện khí phi thường si mê, Lục sư thúc mưu cầu danh lợi cho luyện đan các loại, những người này tại bên trong tông được hưởng rất cao địa vị. Chính là thành đan kỳ tiền bối đối với bọn họ cũng khách khí phi thường. Ngoài ra còn có một ít tụ khí kỳ đệ tử, tu luyện tới tụ khí kỳ đỉnh phong, nhưng trúc cơ vô vọng thời gian thì cũng sẽ hành động một ít trọng yếu địa phương chấp sự, như truyền công điện Tô sư huynh. Lạc Hà Tông nhiều nhất còn là tụ khí kỳ đệ tử, những đệ tử này mỗi tháng phải ra khỏi vài ngày tạp dịch, thời gian còn lại khả năng tự hành chi phối. Các loại tu luyện tới 9 tầng thời gian thì cũng không ra lại tạp dịch, có thể an tâm tu luyện, chuẩn bị trúc cơ. Nếu như trúc cơ thành công, tự có tư cách tại Hạo Nguyệt Sơn mạch bên trong tìm nhất linh lực sung túc chỗ, mình mở thiết lập động phủ. Thông thường không người quấy rối, nhưng tông môn gặp phải nguy nan thời điểm, cần hồi tông môn hiệu lực. Tu tiên giới chung, đồng nhất cảnh giới người tu tiên lấy cùng thế hệ luận giao, cao nhất cảnh giới, xưng là tiền bối, đồng tông xưng là sư thúc hoặc sư bá. Thông thường cao giai tu sĩ chỉ nhất tâm tu luyện, tùy tiện sẽ không thu đồ đệ, trừ phi có tình huống đặc biệt. Tu sĩ đa số lấy tự mình làm trung tâm, thân tình quan niệm rất là đạm bạc. Lạc Hà Tông bản kỳ còn giới thiệu hiện nay Đại Lương quốc tu tiên giới hiện trạng. Hiện tại Đại Lương quốc cùng sở hữu ba cái nhất lưu đại phái, Truy Phong Cốc, Vọng Đình Sơn, Tiêu Diêu Môn. Mỗi phái đều có hóa anh kỳ tiền bối tọa trấn, trong đó thực lực mạnh nhất là Truy Phong Cốc, bên trong có một đôi hóa anh kỳ phu phụ cùng một gã hóa anh kỳ tiền bối tọa trấn. Vọng Đình Sơn cùng Tiêu Diêu Môn đều có hai gã hóa anh kỳ tiền bối tồn tại. Cái này ba cái nhất lưu đại phái, đệ tử cùng siêu vạn nhân. Truy Phong Cốc tại Đại Lương quốc lớn nhất linh mạch sở tại, Vạn Khung Sơn mạch trung nam bộ, ở Đại Lương quốc trung bụng, Vọng Đình Sơn tại Thái Nhạc Sơn mạch, ở Đại Lương quốc phía đông, Tiêu Diêu Môn tại Nhạn Linh Sơn mạch, ở Đại Lương quốc tây bắc bộ. Ba phái thành góc tới thế, bỏ này tam đại phái, Đại Lương quốc còn năm cái ít một chút môn phái, bên trong tuy không hóa anh kỳ tu sĩ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, theo thứ tự là Ngọa Hổ Sơn, Lạc Hà Tông, Khu Linh Môn, Huyết Luyện Môn, Thái Hư Môn. Còn lại chính là một ít nhỏ hơn môn phái cùng tu tiên gia tộc, đều dựa vào tại những môn phái này bên trên. Bỏ những tông môn này, gia tộc ngoại, còn số lượng nhất định tán tu tồn tại. Cái này tạo thành toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới. Lạc Hà Tông khai phái thời điểm, bởi vì có hóa anh kỳ tu sĩ tồn tại. Khống chế được Dĩnh Châu quận chung quanh năm cái châu quận, nhưng hôm nay trở thành nhị lưu môn phái, từ lâu không có làm niên thực lực, cho nên, hiện tại chỉ có thể cùng Ngọa Hổ Sơn cộng đồng khống chế nam bộ mấy quận. Nhìn xong Lạc Hà Tông bản kỳ xong, hắn lại dùng lưỡng ngày cho xem xong rồi tu tiên sơ giải. Tu tiên sơ giải hệ thống giới thiệu người tu tiên cùng phàm nhân khác nhau, người nào có thể tu tiên, người nào vì sao không thể tu tiên, sách bên trong tự thuật thập phần tường tận. Thế gian dân cư đông đảo, chỉ Dĩnh Châu quận tự có mấy ngàn vạn dân cư, nhưng có thể người tu tiên lại ít lại càng ít, có thể tu tiên, lại tiến nhập tu tiên giới người thì càng thiếu. Nói tu tiên, bắt buộc nhắc tới linh căn. Trong sách nhắc tới, vạn vật đều cụ thiên địa ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bất kể là người hay là cái khác vạn vật, đều không ly khai cái này ngũ loại thuộc tính. Nhân được khen là vạn vật chi linh, nhất giáng sinh, tự có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, người tu tiên đem cơ thể người ngũ hành xưng là linh căn, cho nên nhân tự có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ loại linh căn. Ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, lại chế ước lẫn nhau. Tỷ như kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim vị chi tướng phụ, kim khắc mộc khắc thổ, thổ khắc thủy khắc hỏa khắc kim vị chi tướng khắc. Tu sĩ theo như lời linh lực chính là trong thiên địa ẩn chứa ngũ hành chi lực, tu luyện chính là hấp thu trong thiên địa ẩn chứa ngũ hành chi lực. Như nhân là ngũ hành linh căn đều đủ người, bởi ngũ hành tương khắc, tự đúng trong thiên địa ngũ hành chi lực cảm ứng kỳ kém, hút thu tự kỳ chậm không gì sánh được. Đây là tu sĩ nói người không có linh căn. Phản chi, như nhân thiếu khuyết một cái linh căn, như nhân thiếu khuyết thổ linh căn, bởi cơ thể người cần ngũ hành thuộc tính, nhất định phải từ trong thiên địa hấp thu thổ linh lực tiến hành bổ sung. Lỗ Tấn tiên sinh cũng từng nhắc tới, hắn viết qua Nhất Thiên Nhuận Thổ, chính là một cái tiên sinh thiếu thổ hài tử, người nhà vì không cho hắn chết non, đặt tên kêu Nhuận Thổ, cũng tùy thân mang theo tính năng của đất vật phẩm, lấy bổ túc thổ. Vậy hắn đúng thổ linh lực cũng rất mẫn cảm, hút thu sẽ tương đối mau lẹ. Nhưng lại nguyên nhân ngũ hành tương khắc, cái khác thuộc tính đối với hắn hấp thu ngoại giới thổ linh lực cũng sẽ có chế ước, cho nên so với ngũ linh căn đều đủ người hấp thu phải nhanh chút, nhưng có phải thế không rất nhanh. Như thiếu khuyết lưỡng chủng hoặc ba loại linh căn, vậy đối với trong thiên địa lưỡng chủng hoặc ba loại linh lực tựu phi thường mẫn cảm, hấp thu lên thiên địa linh lực sẽ so thiếu khuyết một loại mau nhị đến gấp ba, nếu như thiếu khuyết bốn loại linh căn, vậy thì càng nhanh. Tu tiên giới đúng thiếu khuyết linh căn người coi là có thể tu luyện tu tiên công pháp nhân. Đối với hắn thiếu hụt cái loại này linh căn, xưng là có cái loại này linh căn thuộc tính lấy này cùng người bình thường phân chia mở. Thế nhưng, trong nhân loại có linh căn người ít lại càng ít, có linh căn có thể tu luyện, thì càng thiếu. Cho nên, tu sĩ số lượng có vẻ thập phần rất thưa thớt. Lúc đầu mới vừa vào Lạc Hà Tông thời gian thì, Uông Tông Chủ và các vị sư thúc khảo nghiệm hắn linh căn thuộc tính, chính là đem ngũ hành chi lực đưa vào hắn trong cơ thể, nhìn hắn đúng cái loại này linh lực có cảm ứng, liền có thể phán đoán hắn người mang cái loại này linh căn. Thật bất hạnh, bọn họ cũng không có khảo nghiệm đi ra. Chương 49, tu tiên giới giải thích nghi hoặc 3. Đồng thời, tu tiên cần nhắc tới linh thạch chính là ở trong chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năng lượng khoáng thạch, hấp thu những khoáng thạch này, có thể so từ trong không khí hấp thu nhanh hơn mấy lần. Căn cứ khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều ít, chia làm đê giai, trung giai, cao giai, cực phẩm 4 cái đẳng cấp. Trong sách còn nhắc tới tu tiên cảnh giới, đem cảnh giới chia làm 8 cái đẳng cấp. Theo thứ tự là tụ khí, trúc cơ, thành đan, hóa anh, tụ hợp, thông thần, huyền linh, đại thừa. Từng cảnh giới lại có chỗ mảnh phân, đem tụ khí kỳ chia làm 10 tầng, 1, 2, 3 là tiền kỳ, 4 ngũ 6 là trung kỳ, 7 dược là hậu kỳ, 10 tầng là cảnh giới đại viên mãn, đột phá tựu là tu tiên đánh thật cơ sở, tiến nhập trúc cơ kỳ. Trúc cơ, thành đan, hóa anh, tụ hợp, thông thần, huyền linh, đại thừa các cảnh giới lại chia làm 4 tầng, là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, mỗi tầng chỉ cần đột phá bình cảnh có thể tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Tụ khí kỳ chỉ là thu nạp năng lượng thiên địa, là trúc cơ làm chuẩn bị, cho nên thọ mệnh cùng người bình thường không sai biệt lắm, tối đa cũng liền trên dưới 100 đến tuổi. Chỉ tiến nhập trúc cơ kỳ mới đúng là đi vào tu tiên con đường, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ thọ mệnh cũng có hơn 200 tuổi, là người bình thường gấp 2 có thừa, cho nên từng người tu tiên đều khát vọng trúc cơ thành công. Như có thể may mắn tiến nhập thành đan kỳ, thọ mệnh càng thêm lâu dài, chừng ngũ 600 niên, kia liền trở thành lục địa thần tiên. Thần thông quảng đại, có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ. Cảnh giới đi lên nữa là hóa anh kỳ, như tiến nhập hóa anh kỳ, thọ mệnh tựu có thể đột phá nghìn tuổi, tương truyền Lạc Hà Tông khai phái tổ sư tựu sống hơn 1.300 niên. Cảnh giới càng cao, thọ mệnh càng dài, tụ hợp, thông thần kỳ tu sĩ thọ mệnh cụ thể có bao nhiêu mọc, trong sách vẫn chưa ghi chép, nguyên nhân viết sách này tu sĩ kia cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Có người nói, toàn bộ Đại Lương quốc xuất hiện tối cao đẳng cấp người tu tiên, chính là lúc đầu Lạc Hà Tông khai phái tổ sư, hắn tu luyện đến hóa anh cảnh giới đại viên mãn. Nhưng những quốc gia khác, có hay không cao cấp hơn người tu tiên, trong sách không có nói rõ. Tu tiên sơ giải còn đúng người tu tiên sử dụng vũ khí tiến hành rồi trình bày. Các loại vũ khí tại tu sĩ đấu pháp chung đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ dưới đến cao phân là pháp khí, linh khí, pháp bảo, cổ bảo, linh bảo cùng di hoang huyền bảo các loại. Pháp khí, thông thường chỉ tụ khí kỳ tu sĩ sử dụng, chia làm đê phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí. Linh khí, tụ khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể sử dụng, cũng chia làm đê phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Thế nhưng, chính là tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không có thể mọc thời gian thì điều khiển linh khí. Nguyên nhân tiêu hao linh lực nhiều lắm, pháp bảo, chỉ thành đan kỳ tu sĩ khả năng luyện chế tốt xong, còn cần ở trong người thời gian dài bồi luyện, khiến cho cùng tâm thần tương liên. uy lực cùng linh khí so sánh với, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Nhưng pháp bảo tồn đời số lượng không nhiều lắm, từng tu sĩ đều muốn pháp bảo coi như sinh mạng thứ hai, vì vậy có vẻ chân quý dị thường. Linh bảo, tương truyền không phải là bổn giới chi vật, có không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Chính là hiện tại toàn bộ Đại Lương quốc, cũng không nhất kiện linh bảo tồn tại. Cổ bảo, chính là cổ đại tu sĩ luyện chế pháp bảo, so với bây giờ pháp bảo, đáng sợ hơn uy năng. Có thể không lịch sự thời gian dài bồi luyện là có thể sử dụng. Di hoang huyền bảo, thiên địa tự nhiên sinh thành, không phải là tu sĩ luyện chế, có thiên địa pháp tắc bảo vật, không phải là tu sĩ bình thường có thể thúc đẩy, đây chỉ là tung tin vịt, từ không ai thấy qua. Còn có một chút phù lục, đồng dạng có công kích hiệu năng. Như băng châm phù, hỏa đạn phù các loại, chính là đem pháp thuật phong ấn tại đặc chế lá bùa chung. Sử dụng thời gian thì, hơi nhất rót vào linh lực, là có thể kích thích, giản đơn thực dụng. Là đê giai tu sĩ đấu pháp chung tốt nhất vũ khí. Nhưng chế tác thập phần chắc trở, cho nên mỗi chương giá cả xa xỉ. Phù lục chung có một loại thú phù, là đem yêu thú hồn phách, dùng đặc thù thủ đoạn, luyện chế tại lá bùa chung, có thể dùng linh lực khởi động, khống chế yêu thú hồn phách tấn công địch. Nhưng luyện chế càng là chắc trở. Còn có một loại phù lục, gọi phù bảo, là một loại chỉ hóa anh kỳ đã ngoài tu sĩ khả năng chế luyện phù lục, là đem bản thân bản mạng pháp bảo bộ phận uy năng dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn tại đặc chế lá bùa chung, có thể cho cấp thấp tu sĩ sử dụng ra bản thể pháp bảo bộ phận uy năng, tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Chế tác phù bảo thời gian thì, hội tổn thất bản thể pháp bảo bộ phận uy năng, cần luyện chế người thời gian dài bồi luyện khả năng khôi phục. Vì vậy phù bảo truyền lưu rất ít, phù bảo sử dụng thời gian thì, sẽ có bộ phận uy năng sói mòn, làm phù bảo uy năng tiêu hao hết thời gian thì, phù bảo cũng liền trở thành phế thải. Tuy rằng phù bảo có sử dụng số lần hạn chế, đúng hóa anh kỳ tu sĩ mà nói có chút gân gà, nhưng vẫn có một ít gia tộc hoặc tông môn tu sĩ tại cảm thấy đại nạn buông xuống, hội chế tác một ít phù bảo, lấy lưu cho hậu nhân sử dụng. Trải qua xem Lạc Hà Tông bản kỳ cùng tu tiên sơ giải, hắn rốt cuộc đúng tu tiên có đại khái đường viền, làm phức tạp hắn thật nhiều vấn đề, có đáp án. Mặc dù không có tìm được Ngụy họ lão giả nói hư linh căn, nhưng mình nếu có thể tu luyện, nói rõ so với người bình thường mạnh hơn không ít. Liền quyết định, mặc kệ bản thân tư chất làm sao kém, chỉ cần mình nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực, nhất định có thể có thu hoạch. Đảo mắt 40 thiên đã qua, ngày hôm đó, một thân xuyên hôi sam thanh niên đem Tần Phượng Minh kêu đi. Thanh niên kia có tụ khí kỳ 4 tầng hình dạng, tự xưng họ Lưu. Theo thanh niên kia tiến nhập luyện khí điện, phát hiện trong đại điện vắng vẻ, trống không một vật, bất giác sửng sốt. Thanh niên kia thấy hắn hình dạng giật mình, cười hắc hắc nói, Tần sư đệ, từng lần đầu tiên tiến nhập luyện khí điện người, cũng sẽ như người thông thường, cảm giác rất là kỳ quái. Nói, tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, cùng mình cái kia 10 phần tương tự. Chỉ thấy hắn đem ngọc bài ném đi, ngọc bài hướng về đại điện một góc rơi bay đi. Kia ngọc bài bay gần 2 trượng xong, tự đình chỉ bất động, đỡ lấy thanh mang đại thịnh, một cái màn sáng xuất hiện ở trước mắt, chỉ nghe thình thịch một tiếng, một cái lối đi xuất hiện ở màn sáng lên. Thanh niên kia người nhẹ nhàng đi vào, Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, đuổi theo sát đi. Tiến nhập màn sáng, phát hiện có một xuống phía dưới thông đạo, cái động khẩu chừng 1 trượng đến cao, nửa trượng nhiều chiều rộng. Thanh niên kia cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng bên trong động đi đến. Chương 50, luyện khí điện. Sau gần nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở một cái trước cửa đá, lúc này cự ly cái động khẩu chừng hơn 20 dặm xa. Chỉ thấy trên cửa đá thải quang lưu chuyển, giống như có cái gì cấm chế tại trên đó, thanh niên kia đánh ra một truyền âm phù, thời gian không lâu sau, kia môn chậm rãi mở rộng. Nhất thời cảm giác một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ thấy bên trong có một người cao lớn rộng đại sảnh bốn phía có hơn 10 gian thạch động, cái động khẩu đều có dày cửa đá, từng cửa đá giống như đều có cấm chế tồn tại. Trong đại sảnh có nhất hôi sam thanh niên, Tần Phượng Minh dùng linh nhãn thuật kiểm tra, người nọ có tụ khí kỳ 5 tầng cảnh giới. Lúc này chính chỉnh lý một đống tài liệu luyện khí, kia dẫn hắn tới thanh niên để cho hắn ở đây tĩnh chờ một hồi, mình thì bắt đầu chỉnh lý lên trên đất tài liệu luyện khí. Quay sang một bữa cơm thời gian, chỉ thấy một cái lớn nhất thạch động môn đột nhiên mở ra, phí sư thúc từ bên trong đi ra. Thấy Tần Phượng Minh, biểu tình nghiêm túc nói, Tần sư điệt, mặc kệ ngươi có thích hay không luyện khí. Nếu đi tới nơi này, tự an tâm học tập con đường luyện khí, trước 10 thiên, ta sẽ tìm chút tài liệu, dạy ngươi để luyện chi thuật, như một tháng sau, không thể đạt được yêu cầu của ta, ngươi sẽ không ở lại luyện khí điện. Nếu như đạt được yêu cầu của ta, ta sẽ mỗi tháng cho ngươi bố trí chút để luyện tài liệu nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành, liền có thể tự mình tu luyện. Từng nguyệt sẽ cho ngươi 10 khối cấp thấp linh thạch, một tháng này có thể trước cho ngươi 20 khối linh thạch, để mà luyện tập tinh luyện dùng. Nói đưa cho Tần Phượng Minh 20 khối linh thạch. Đệ tử nhất định dụng tâm học tập, sẽ không để cho phí sư thúc thất vọng. Tần Phượng Minh tiếp nhận linh thạch cung kính nói. Tốt, người đi theo ta A Hát, nói, liền hướng bên cạnh một gian thạch động đi đến, chỉ thấy vung tay lên, kia cửa đá không tiếng động mở ra. Đi theo phí sư thúc tiến nhập thạch động bên trong, cửa đá lại không tiếng động đóng kín. Nhất thời một trận hào quang chớp động, một tầng cấm chế tại trên đó hiện ra. Bên trong động nhiệt độ so đại sảnh rõ ràng cao hơn rất nhiều, nhưng linh lực ở trong người nhất lưu chuyển, nhất thời cảm giác nhiệt độ thấp không ít. Ánh mắt tại thạch động bên trong đảo qua, phát hiện sơn động này có 4-5 trượng dài rộng, cao chừng ngũ 6 trượng, tại sơn động trên mặt đất, phân tán 6 cái núp thiềm thừ, từng có 3 thước rất cao, tất cả đều dương miệng, ngang đầu hướng về phía trước, thân thể nho nhã như sinh, trong miệng hộc nhẹ nhẹ bạch khí. Chỉ thấy phí sư thúc đi tới trong đó nhất thiềm thừ trước, xuất ra 3 khối cấp thấp linh thạch, phóng tới thiềm thừ trên người 3 cái vũng bên trong, một pháp quyết đánh ra, chỉ thấy thiềm thừ miệng bên trong phun ra nhất cổ trích nhiệt hỏa diễm. Nơi này địa hỏa so với thành đan kỳ tiền bối đan hỏa cũng không nhiều kém nhiều ít, là ta khai phái tổ sư dùng đại thần thông, đem địa tâm chi hỏa dẫn đến tận đây ngụ, cũng thiết chí hơn 10 người nhóm lửa thú đặt trên đó, chỉ cần dùng linh thạch dẫn động pháp trận, nhóm lửa thú trong miệng là có thể phun ra hỏa diễm, tụ khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể dùng này luyện đan cùng luyện khí. Nơi này cùng lục sư đệ luyện đan điện địa hỏa tương xứng. Vừa nói, một bên chỉ điểm Tần Phượng Minh làm sao điều khiển cùng sử dụng địa hỏa. Tần sư điệt, phía dưới người cần tâm quan sát, tỉ mỉ chú ý. Sau này y theo cách làm của ta, là có thể để luyện tài liệu. Sau khi nói xong, xuất ra một cái luyện khí lô, đặt cạnh nhau đầy đất hỏa bên trên, đem một khối tài liệu luyện khí để vào bên trong lò, thủ pháp thuần thục khống chế được hỏa diễm đại tiểu. Một bữa cơm thời gian xong, khối kia tài liệu biến thành dịch thể, đỡ lấy, phí sư thúc lại đánh ra một pháp quyết, chỉ thấy ngọn lửa kia nhan sắc biến thành bạch sắc. Kia biến thành dịch thể tài liệu biểu mặt chậm rãi hiện ra một lớp bụi bạch sắc vật chất, rằng có một bữa cơm thời gian, phí sư thúc dùng một cái mọc kìm hình dạng đồ vật, đem tầng kia màu xám trắng vật chất lấy ra. Dùng một cái đồ đựng dụng cụ đem còn thừa lại tài liệu thu hồi. Hướng về phía nhóm lửa thú lại đánh ra một pháp quyết, kia nhóm lửa thú hỏa diễm đột nhiên biến mất. Tần Phượng Minh chăm chú nhìn, phí sư thúc nhìn như không tốn sức chút nào, nhưng Tần Phượng Minh biết, phí sư thúc không biết bao nhiêu năm tích lũy, mới có thể như vậy dễ dàng. Phí sư thúc làm mẫu hoàn tất, đem các loại khống hỏa pháp quyết truyền cho Tần Phượng Minh, ném cho hắn một đống tài liệu luyện khí xong, xoay người ra khỏi sơn động. Tần Phượng Minh ngồi dưới đất, dụng tâm trở về chỗ phí sư thúc truyền cho pháp quyết, hướng về phía kia nhóm lửa thú, đánh ra một cái pháp quyết, đột một tiếng, cái kia nhóm lửa thú hộc ra hỏa diễm, lại đánh ra một pháp quyết, ngọn lửa kia chậm rãi chuyển biến, chỉ là chuyển đổi so phí sư thúc chậm nhiều. Hắn biết, bản thân linh lực không bằng phí sư thúc thâm hậu. Cái này chuyển đổi hỏa hậu tự cần bản thân chậm rãi nhận thức. Đem cái kia luyện khí lô phóng tới nhóm lửa thú lên, bỏ vào một khối tài liệu luyện khí, y theo phí sư thúc trình tự, đúng khối này tài liệu tiến hành rèn đúc chiết xuất. Nhưng không ngoài sở liệu, sau cùng, khối này tài liệu luyện thành một khối đen thùi lùi đồ vật, bị hỏng. Tại đây sau đó một cái giữa tháng, mỗi ngày trừ đi ăn cơm, ngủ, hắn tự nghìn bài một điệu tiến hành quá trình này. Trước 10 thiên, phí sư thúc mỗi ngày đều sẽ tới chỉ đạo một phen. 10 thiên vừa qua, ngay cũng không có thấy qua phí sư thúc thân ảnh. Cách mỗi 4-5 ngày, Tần Phượng Minh thì càng đổi một lần linh thạch. Hắn thế mới biết phí sư thúc vì sao cho hắn 20 khối linh thạch. Nhanh như vậy tốc tiêu hao linh thạch, thật không đệ tử bình thường có khả năng thừa nhận. Trước bán nguyệt chung, hắn luyện khí chiết xuất 10 chi sao sao 8-9 cũng sẽ thất bại, nhưng đến rồi 20 ngày xong, thất bại suất tự hạ xuống 10 tới ngũ 6, làm đến rồi gần một tháng thời gian thì, xác suất thành công dĩ nhiên đạt tới 7-8 phần 10. Mặc dù như thế, nội tâm hắn vẫn là hết sức thấp thỏm, không biết có thể không thông qua phí sư thúc kiểm nghiệm. Hắn cũng không biết, hắn như vậy chiết xuất xác suất thành công, chính là phóng tới toàn bộ luyện khí giới, cũng đã nổi tiếng. 30 ngày xong, phí sư thúc đến kiểm nghiệm một tháng này luyện tập tình huống thời gian thì, đối với hắn để luyện tay của pháp cùng xác suất thành công rất là giật mình. Y theo hắn thiết tưởng, Tần Phượng Minh có thể có lưỡng 3 thành xác suất thành công tính là hợp cách. Cái nào luyện khí sư không phải là trải qua mấy năm hoặc mấy chục niên mới có thể làm được không sơ hở tí nào. Tần Phượng Minh chỉ trải qua ngắn thời gian một tháng, là có thể đem để luyện thuật thuần thục đến trình độ như vậy, sao không cho hắn kinh hỉ. Chương 51, luyện khí 1, một tháng bên trong là có thể đem tinh luyện thuật thuần thục đến trình độ như vậy, ngoại trừ luyện khí thiên tài ngoại, phí sư thúc không biết còn có thể dùng cái gì giải thích. Mặc dù khiến Tần Phượng Minh chiết xuất tới tài liệu tại luyện khí giới rất là phổ thông, nhưng phóng tại thế tục giới cũng rất là khó tìm kiếm, Tần Phượng Minh trước đây tuyệt đối không thể có thể học qua tinh luyện thuật. Nhìn Tần Phượng Minh, phí sư thúc lộ ra hiếm thấy dáng tươi cười, U Hồng trên gương mặt lóe sáng, cười ha hả nói. Tốt, của ngươi tinh luyện thuật đã đến đạt ta yêu cầu, có thể ở lại luyện khí điện, sau này, sẽ giao cho ngươi một ít tài liệu luyện khí, chỉ cần tinh luyện hết, liền có thể tự hành tu hành. Còn có thể lục tục truyền cho ngươi một ít luyện khí thuật, hy vọng ngươi dụng tâm học tập. Tần Phượng Minh vốn có chút bận tâm, thấy phí sư thúc mặt mang dáng tươi cười, trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống đất, đệ tử cần tuân sư thúc phân phó. Nhất định tận tâm hết thành sư thúc giao cho nhiệm vụ. Phí sư thúc chìa chìa trong đại sảnh những thứ kia lộn xộn tài liệu luyện khí, nói. Sau này học được luyện khí thuật, có thể dùng những tài liệu kia luyện chế một ít đê giai pháp khí. Để mà cùng đồng môn sư huynh đệ đổi chút linh thạch. Chỉ có thể ở luyện khí chung sử dụng, không được mang đi ra ngoài, người cần phải nhớ rõ ràng. Hắn thế mới biết vì sao kia lưỡng sư huynh, nhất có thời gian tự chỉnh lý những tài liệu này. Cái này xác nhận phí sư thúc không muốn hoặc là dư thừa tài liệu, tiện tay nhưng ở đại sảnh, làm luyện khí phòng đệ tử phúc lợi. Đây cũng là phí sư thúc là rèn đúc bọn họ luyện khí thuật một loại thủ đoạn. Đảo mắt đã qua 3 tháng thời gian, tại 3 tháng này bên trong, Tần Phượng Minh mỗi tháng cũng sẽ viên mãn hoàn thành phí sư thúc bố trí nhiệm vụ. Tại phí sư thúc nhàn hạ thời điểm, cũng truyền cho Tần Phượng Minh một ít luyện khí thủ pháp cùng luyện khí pháp quyết. Trong lúc, Tần Phượng Minh đi một chuyến Kỳ Su Các, tìm được lưỡng vốn về luyện khí sách, tỉ mỉ nghiên cứu một phen, đúng làm sao để thăng pháp khí uy lực pháp quyết, càng dụng tâm hơn tìm kiếm học tập một phen, cùng mình đang luyện quen luyện khí thời gian thì bộ dạng xác minh, biết vậy nên thu hoạch không nhỏ. Mấy ngày nay, hắn cảm giác mình tu vi có đột phá 3 tầng ý đồ. Ngay sau đó toàn lực tu luyện, 2 ngày sau, hắn rốt cục thuận lợi tiến nhập tụ khí kỳ 4 tầng cảnh giới, khiến hắn mừng rỡ không thôi, cảm giác đan điền bên trong linh lực gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Đồng thời, luyện khí điện Lưu sư huynh tu luyện cũng có thành, tiến nhập tụ khí kỳ 5 tầng. Nhưng cái khác sư huynh cảnh giới không có biến hóa chút nào. Tiến nhập tụ khí kỳ 4 tầng, cũng liền tiến vào tụ khí trung kỳ, có thể học tập sử dụng trung giai, cao giai pháp thuật, nhưng cao giai pháp thuật thông thường đấu pháp thời gian thì rất ít dùng, nhất là thi pháp thời gian dài, hai là tiêu hao linh lực nhiều, cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn đem Tô sư huynh giảng giải trôi qua ngự không thuật, băng tường thuật, thổ tường thuật các loại trung giai pháp thuật một lần nữa thí luyện một phen, cái này pháp thuật mặc dù tại tụ khí kỳ 3 tầng thời gian thì có thể thi triển ra, nhưng không thể trong nháy mắt phát ra, hiện tiến nhập tụ khí kỳ 4 tầng, nhất chuyển niệm là có thể đem tới thi xuất, tốc độ thật là mau lẹ. Sau đó, hắn tìm được Tô sư huynh, chọn hai cái trung giai pháp thuật, một là băng đao thuật, một là hỏa xà thuật, khiến Tô sư huynh kể lại giảng giải một phen. Này hai cái pháp thuật mặc dù thuộc về trung giai pháp thuật, nhưng cùng lấy tiến công làm chủ, uy lực thật sự là không nhỏ, lúc đầu thấy Tô sư huynh thi triển hiện qua đi, vẫn hướng tới không ngớt. Về vừa tiến vào tụ khí trung kỳ, tự khẩn cấp hướng Tô sư huynh thỉnh giáo một phen. Tại sau này trong vòng 2 tháng, Tần Phượng Minh đang hoàn thành phí sư thúc nhiệm vụ xong, tự một bên tu luyện, một bên luyện tập các loại pháp thuật, cũng bận rộn phi thường. Hôm nay, Lưu sư huynh đi tới hắn nơi ở, tự luyện khí thuật cùng tới nói chuyện với nhau, nói một đằng làm một nẻo nửa ngày. Thấy Lưu sư huynh mỗi khi muốn nói lại thôi hình dạng, biết hắn nhất định là có chuyện. Ngay sau đó mỉm cười nói, Lưu sư huynh, có chuyện gì cần tiểu đệ làm, thỉnh nói thẳng vô phương. Lưu sư huynh sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói. Đã như vậy, vi huynh cũng không tha loan tử, ta và Lý sư huynh quyên góp đủ một ít tài liệu, có thể luyện chế nhất kiện thượng phẩm pháp khí. Nhân tài liệu cũng không dư thừa, hai chúng ta cũng không có đem cầm nhất lần thành công, cho nên, nghĩ mời sư đệ hỗ trợ một khối luyện chế. Thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, nói tiếp. Ta và Lý sư huynh mặc dù sớm nhập môn 1-2 năm, nhưng tinh luyện thuật cùng luyện khí thuật cũng không bằng sư đệ thành thạo. Sư thúc một mực rằng sư đệ hiện tại đã có luyện chế thượng phẩm pháp khí thực lực, vì vậy nghĩ mời sư đệ hỗ trợ. Đương nhiên, sẽ không để cho sư đệ không công, như luyện chế thành công, thay đổi linh thạch, sư đệ có thể đạt được 1/5. Sư đệ ngươi xem coi thế nào, nói, vẻ mặt mong được nhìn Tần Phượng Minh, nghe Lưu sư huynh nói như thế, Tần Phượng Minh dở khóc dở cười. Ta mặc dù luyện khí thuật kinh phí sư thúc hơi có chỉ điểm, nhưng muốn nói một lần là có thể đem thượng phẩm pháp khí luyện chế mà thành, cũng không bất kỳ nắm chắc nào, như luyện chế thất bại, những tài liệu kia sẽ báo hỏng. Lưu sư huynh còn là khác thỉnh người khác, ta thực sự không này nắm chặt. Nghe này, Lưu sư huynh nhất thời khẩn trương, vội vàng nói. Sư đệ cũng biết, chúng ta đệ tử cấp thấp, từ trước đến nay không bị môn nội coi trọng, tốt pháp khí hoặc đan dược, thông thường cũng không chúng ta phần, mỗi tháng linh thạch cũng là căng thẳng sử dụng, chỉ có thể dựa vào lén tự mình nghĩ chút biện pháp. Chính là môn nội hội luyện khí thuật sư huynh, cái kia không phải là mắt cao hơn đầu, sao giúp chúng ta cái này đệ tử cấp thấp, cũng chỉ có thể mời sư đệ hỗ trợ, như luyện chế hay sao, ta và Lý sư huynh cũng không một câu oán hận. Như luyện chế thành công, nhất định không thể thiếu sư đệ chỗ tốt. Thấy từ chối không được, Tần Phượng Minh sau cùng miễn cưỡng đáp ứng rồi việc này. Đi theo Lưu sư huynh đi tới luyện khí phòng, thấy Tần Phượng Minh đến, kia Lý sư huynh biết hắn đáp ứng hỗ trợ, có vẻ thật là nhiệt tình. Ba người đi vào Tần Phượng Minh bình thường sử dụng sơn động, tương môn đóng kín. Thấy Lưu sư huynh hai người từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 7-8 loại tài liệu luyện khí, phần lớn là phí sư thúc khiến hắn đưa luyện qua. Liền không cần phải nhiều lời nữa, đem luyện khí lô cất xong, bắt đầu đem các loại tài liệu chiết xuất. Hơn 2 canh giờ xong, vật sở hữu tài liệu để luyện hoàn tất, đem để luyện tốt tài liệu giao cho Lưu Lý hai người đạo, nhị vị sư huynh, hiện đã buổi trưa, hay là trước ăn vài thứ, buổi chiều nữa luyện chế a hát. Tuy rằng hắn hai người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng sau cùng nhị người hay là cười đáp phải, sư đệ cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, buổi chiều đang tiếp tục luyện chế a hát. Chương 52, luyện khí 2. Mới vừa ăn xong cơm trưa không lâu sau, chợt nghe thấy Lưu sư huynh ở ngoài cửa mặt hô hoán chi thanh. Tần Phượng Minh ra khỏi phòng, Lưu Lý hai người thấy hắn đi ra, cười ha hả nói, không biết Tần sư đệ có thể nghỉ ngơi tốt. Biết thứ hai nhân nghĩ cách, liền không cần phải nhiều lời nữa, đi theo nhị người tới luyện khí phòng. Thấy hai người đem buổi sáng tinh luyện tốt tài liệu xuất ra, liền nói, không biết nhị vị sư huynh định dùng những tài liệu này luyện chế loại nào hình thức pháp khí. Hai người từ lâu thương lượng qua, nhìn lẫn nhau một cái, Lưu sư huynh đạo, chủ liệu là một khối tử vân sắt, cũng đủ luyện chế một thanh tử vân kiếm. Không biết sư đệ nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh ha hả cười, giống như nhị vị sư huynh chỉ ý, luyện chế một thanh tử vân kiếm. Bất quá, luyện khí tối thị quấy rối, cho nên, tiểu đệ luyện chế thời điểm, hy vọng nhị vị sư huynh đến ngoài động đợi chờ, không biết nhị vị sư huynh ý như thế nào. Cứ việc hai người vẻ mặt không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là thối lui ra khỏi luyện khí phòng, Tần Phượng Minh đem luyện khí phòng cửa đá đóng kín, hơi một trọi ngồi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền bắt đầu tử vân kiếm luyện chế. Tần Phượng Minh mặc dù tại phí sư thúc dưới sự chỉ đạo, luyện chế qua vài món pháp khí, nhưng này chút đều là trung đê giai pháp khí, thượng phẩm pháp khí chẳng bao giờ luyện chế qua. Nhưng hắn biết, pháp khí phẩm chất cao thấp chủ muốn quyết định cho tài liệu luyện chế ẩn chứa linh lực nhiều ít cùng quý trọng trình độ. Giống như một khối sắt thường, coi như là cao thâm nhất luyện khí sư, cũng tuyệt không có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, như thế khối huyền vũ thạch, chính là kém nhất luyện khí sư, luyện chế ra pháp khí cũng sẽ không phàm là giới binh khí. Bỏ tài liệu luyện khí thật xấu, tự nhìn luyện khí sư thủ pháp cùng đang luyện chế thời gian thì đánh vào pháp quyết nhiều ít. Bất đồng luyện khí sư, luyện chế đồng nhất hình dạng pháp khí, sử dụng tài liệu tương đồng dưới tình huống, nguyên nhân thủ pháp luyện chế bất đồng, luyện chế ra pháp khí uy năng cũng có chỗ khác nhau. Hắn vứt đi toàn bộ tạp niệm, đầu tiên đem vật sở hữu tài liệu đều phân cách một chút, chỉ để lại cũng đủ phân lượng, những tài liệu khác thì thu nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, đem khối kia tinh luyện tốt tử vân sắt để vào luyện khí lô, tay trái nắm khống hỏa quyết, qua một bữa cơm thời gian, khối kia tử vân sắt hoàn toàn dung hóa thành dịch thể, hắn dùng linh lực đem kia dịch thể khu vào luyện khí bên trong lò một cái ô bên trong. Luyện khí bên trong lò có cửu đại ô, là thịnh luyện hòa tan dịch thể tới dùng. Cái này luyện khí lô chỉ là hạ phẩm, có người nói còn trung phẩm, thượng phẩm luyện khí lô, bên trong ô càng nhiều, tốt nhất luyện khí bên trong lò có 64 cái ô, không đại thần thông tu sĩ không thể điều khiển. Sau đó hắn đem còn thừa tài liệu nhất nhất để vào luyện khí lô, luyện hóa thành dịch thể. Sau đó, hắn đem tử vân sắt dịch thể rời ra ô, đặt luyện khí lô trung tâm, cẩn thận đem hắn dịch thể nhất nhất dung nhập tử vân sắt dịch thể, quá trình này dâu cẩn rực rực, ra không được chút nào sai lầm, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Làm đem vật sở hữu tài liệu đều hợp đến rồi một khối xong, lại luyện chế nửa canh giờ, lúc này, vật sở hữu tài liệu đều dung hợp lẫn nhau ở tại cùng nhau. Tay phải hắn đánh ra một cái pháp quyết, chỉ thấy kia đoàn dịch thể tại bên trong lò chậm rãi thành hình, một thanh trẻ con bàn tay đại tử sắc tiểu kiếm chậm rãi xoay tròn, hai tay hắn không ngừng đánh ra từng cái một pháp quyết, chỉ thấy từng đạo linh lực tiến nhập kia tử sắc tiểu kiếm chung, cùng kiếm thân thể dung hợp cùng một chỗ. Kia thanh tử sắc tiểu kiếm bên ngoài thân nổi lên tử ánh sáng u, trên mũi kiếm một đoạn tử sắc kiếm khí phun ra nuốt vào bất định. Tần Phượng Minh đem sau cùng một pháp quyết in vào kia tử sắc tiểu kiếm xong, tử sắc tiểu kiếm ông minh một tiếng, bay khỏi ra luyện khí lô, tại hắn đỉnh đầu trôi bất động. Lúc này, Tần Phượng Minh trong cơ thể một nửa linh lực đã biến mất. Nhìn trôi tử sắc tiểu kiếm, Tần Phượng Minh lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Hắn ngón tay búng một cái, kia thanh tử sắc tiểu kiếm tại hắn xung quanh nhanh chóng quay quanh, lưu lại một đạo tử sắc kiếm quang. Làm Tần Phượng Minh sắc mặt có chút tái nhợt xuất hiện ở đại sảnh thời gian thì, Lưu sư huynh hai người chính lo lắng chung quanh đi lại. Vẻ mặt vẻ khẩn trương, thấy Tần Phượng Minh đi ra, hai người nhanh lên tiến lên đồng thanh hỏi, Tần sư đệ, tình huống như thế nào? Có thể luyện chế thành công? Tần Phượng Minh ha hả cười nói, khiến nhị vị sư huynh chờ lâu, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục luyện chế thành công. Nói, tay vừa lộn chuyển, một cái nhị tấc dài tử sắc tiểu kiếm xuất hiện ở hai người trước mặt, hắn hơi chú linh lực, tử sắc tiểu kiếm tức thì trưởng thành nhị thước đến mọc, kiếm thượng tử mang lóe ra, linh khí bức người. Hai người thấy vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt, treo lòng của mới an toàn quý vị. Lý sư huynh tiếp nhận tử sắc tiểu kiếm, hơi thử một lần nghiệm, kiếm thượng trận trận uy áp tuyệt đối là thượng phẩm pháp khí không thể nghi ngờ. Ngay sau đó lòng tràn đầy vui vẻ nói, cái chuôi này tử vân kiếm, so với tông môn ban cho Lâm sư huynh kia thanh bạch quang kiếm, chỉ cường không kém. Lần này đa tạ Tần sư đệ, thay đổi linh thạch, nhất định sẽ không bạc đãi sư đệ. Tử vân kiếm đã luyện chế thành công, ta cần trở lại nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục lỗ lã linh lực. Nói, Tần Phượng Minh cúi người hành lễ xong, một mình ra luyện khí điện. Hắn cũng mặc kệ Lưu Lý hai người làm sao đi đổi linh thạch, thầm nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lần đầu tiên luyện chế thượng phẩm pháp khí, hắn cũng không biết hội tiêu hao nhiều như vậy linh lực. Liên tiếp ba ngày, Tần Phượng Minh đều đang ngồi, khôi phục lỗ lã linh lực. Hắn có thể không nỡ bỏ tiêu hao linh thạch, chỉ là hấp thu trong không khí năng lượng đến bổ sung. Tần Phượng Minh không biết, khi hắn tĩnh tọa ba ngày chung, phát sinh nhất kiện oanh động toàn bộ Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp việc. Đó chính là, một cái cận nhập môn nửa năm tụ khí kỳ 4 tầng đệ tử, rõ ràng luyện chế thành công thành một thanh có thể sánh ngang cấp tột cùng pháp khí Tử Vân Kiếm. Này Tử Vân Kiếm tại đệ tử cấp thấp trung truyền vô cùng kỳ diệu, sau cùng bị đóng nhà nhất tụ khí kỳ 8 tầng đệ tử, lấy 230 khối linh thạch mua hàng. Án giá thị trường, phổ thông thượng phẩm pháp khí, cần hơn 100 khối linh thạch, cấp tột cùng pháp khí thì cần 3.400 khối linh thạch. Cái chuôi này Tử Vân Kiếm thực lực chân thật bị dừng hình ảnh ở trên phẩm pháp khí cùng cấp tột cùng pháp khí giữa. Nguyên nhân vô đề, nguyên nhân có hai gã trúc cơ kỳ sư thúc từng tự mình thí nghiệm qua, đúng Tử Vân Kiếm khen không dứt miệng. Có trúc cơ kỳ tu sĩ tán thưởng, mới có thể bán được cao như vậy giá cả. Tần Phượng Minh tên, theo Tử Vân Kiếm xuất hiện, bị đại đa số Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp chỗ biết rõ. Đây hết thảy, ngụ đang tu luyện trung Tần Phượng Minh chút nào không biết. Thẳng đến Lưu Lý hai người cầm 50 khối linh thạch, xuất hiện ở hắn nơi ở thời điểm, hắn mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 53, luyện khí 3. Tử Vân Kiếm dĩ nhiên thay đổi hơn 200 khối linh thạch, khiến Tần Phượng Minh rất là giật mình. Hắn mừng rỡ nhận lấy 50 khối linh thạch, hắn mặc dù mỗi tháng có 10 khối đê giai linh thạch thu nhập, nhưng bỏ luyện khí hòa bình thời gian thì tu luyện dùng, mỗi tháng cũng chỉ có thể tiết kiệm được lưỡng 3 khối mà thôi. Lần này, đột nhiên thu nhập 50 khối linh thạch, khiến hắn mừng rỡ. Về sau nghe Lưu Sư Huynh rằng, kia thanh Tử Vân Kiếm, tổng cộng mới đi tìm hơn 20 khối linh thạch, chủ yếu là mua khối kia Tử Vân sắt sử dụng. Những tài liệu khác đều là phí sư thúc hơn liệu. Hắn hai người vốn định luyện chế ra một thanh thượng phẩm pháp khí, đổi trên dưới 100 khối linh thạch, bỏ tốn hao, mỗi người có thể rơi 20 khối, không thể tưởng lần này một chút kiếm 6-70 khối linh thạch, tại đệ tử cấp thấp trung tuyệt đối là giàu có hộ, điều này làm cho hai người vui vẻ vạn phần. Tần Phượng Minh luyện chế thành thượng phẩm pháp khí việc, đối với giá thấp đệ tử mà nói, cũng là nhất chuyện vui. Ai cũng biết, có thể luyện chế thành công pháp khí, được tại luyện khí lên thấm nhuần mấy năm, có thể luyện chế thành công thượng phẩm pháp khí, tu vi ít nhất cũng nhận được tụ khí kỳ hậu kỳ. Chính là lấy luyện khí làm chủ tông môn chung, cũng không có khả năng có tụ khí 4 tầng đệ tử có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí. Mà có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí tu sĩ, ai sẽ vì đệ tử cấp thấp luyện chế? Nghe nói có nhất tiểu sư đệ có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, tất cả đều âm thầm tích góp từng tí một tài liệu luyện khí, sau đó tìm cơ hội thỉnh cái kia tiểu sư đệ hỗ trợ luyện chế. Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp giữa trao đổi tài liệu luyện khí việc chỗ nào cũng có. Bày biện ra một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, khiến Lạc Hà Tông trung cao tầng cũng rất là vui vẻ. Thời gian trôi qua không lâu sau, ban đầu ở truyền công điện ra mắt số mặt họ Vương thanh niên, dẫn dắt một cái tụ khí kỳ 7 tầng sư huynh tìm được Tần Phượng Minh. Hắn nhớ lại họ Vương thanh niên giống như tại luyện đan điện tu luyện. Kia họ Vương thanh niên vừa thấy Tần Phượng Minh, liền cười nói, "Tần sư đệ gần đây khỏe không, không biết còn có nhớ hay không ta?" Sao có thể không nhớ Vương sư huynh đây, Vương sư huynh mấy tháng không gặp, cảnh giới lại đề thăng không ít. Thật là thật đáng mừng, Tần Phượng Minh cũng ha hả cười nói. Hắn tại Lạc Hà Tông chỗ thức người không nhiều lắm, cái này Vương sư huynh có thể coi như là một cái. Lần này, ta là chuyên đến thỉnh Tần sư đệ giúp một tay. Nói, họ Vương thanh niên một chỉ cùng đi thanh niên, tiếp tục nói. Đây là Hồng sư huynh, cùng ta cùng tồn tại luyện đan điện, Hồng sư huynh nghĩ luyện món pháp khí. Nghe nói ta và Tần sư đệ có mấy lần gặp mặt, tự hẹn ta cùng đi. Nghe họ Vương thanh niên nói như thế, Tần Phượng Minh lập tức mặt lộ vẻ khổ sở. Hồng sư huynh thấy vậy, mau nói đạo, sẽ không để cho sư đệ không công, ta sẽ trước xử sư đệ ngũ khối đê giai linh thạch, như có thể luyện chế thành công, ta sẽ cho thêm sư đệ lưỡng khỏa hoàng tinh đan, như không thành công, cũng sẽ không trách cứ sư đệ. Hoàng tinh đan, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe qua, đó là Lạc Hà Tông đúng tụ khí kỳ 6 tầng đã ngoài đệ tử phát ra đan dược, đồng thời mỗi nửa năm mới có thể lĩnh một. Có người nói, viên thuốc này có trợ giúp đề thăng tụ khí kỳ tu sĩ tu vi, giúp đỡ giúp hắn đột phá bình cảnh. Mỗi khỏa hoàng tinh đan ít nhất cũng đáng 50 mấy khối linh thạch. Nghĩ đến là gần quan được ban lộc, chính hắn len lén luyện chế hoặc là để dành tới. Nghe giảng sử cho mình hoàng tinh đan, Tần Phượng Minh bất giác tim đập thình thịch. Cúi đầu trầm ngâm một hồi, nếu nhị vị sư huynh như vậy để mắt ta, ta tự cố mà làm, nhưng từ tục tiểu nói trước, ta cũng không thể bảo chứng một lần tựu thành công, đến lúc đó cũng oán giận sư đệ mới tốt. Nghe hắn đáp ứng luyện chế, hai người cùng hết sức cao hứng, Hồng sư huynh đạo, chỉ cần sư đệ có thể giúp bận, mặc kệ thành công hay không, ta cũng sẽ biết sư đệ chuyện tình. Nói, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ngũ khối linh thạch cùng một đống tài liệu, có 7 loại nhiều. Kia Hồng sư huynh chỉ vào kia tài liệu đạo, ta đúng luyện khí không quá tinh thông, không biết những tài liệu này có thể không luyện chế nhất kiện pháp khí. Tần Phượng Minh đi theo phí sư thúc học tập luyện khí, nhàn hạ thời điểm, cũng thể nhìn không ít về tài liệu luyện khí thư tịch. Thấy những tài liệu kia chung có một khối hoàng sắc khoáng thạch, biểu mặt lóe nhạt màu vàng nhạt hào quang, ngay sau đó cầm lấy, tỉ mỉ kiểm tra một phen, nhận ra là khối hoàng kim tinh, này tinh thạch nương theo hoàng kim quáng sở sinh, cực kỳ khó tìm, là chế pháp khí tốt nhất tài liệu. Này khối hoàng kim tinh cũng đủ hai kiện pháp khí tới dùng. Những tài liệu khác đều là chút phụ trợ tài liệu, không phải trường hợp cá biệt. Chính là không có cái này phụ trợ tài liệu, cũng có thể đến đại sảnh trung tìm vài loại. Khối này hoàng kim tinh có thể làm chủ liệu tới dùng, chế tác một thanh pháp khí ngược lại cũng đủ, chính là cái này phụ liệu có chút không đủ. Hồng sư huynh nghe lời ấy, trên mặt vừa hiển vẻ thất vọng. Tần Phượng Minh tiếp tục nói, bất quá, cũng không vấn đề lớn, chưa đủ phụ liệu ta sẽ bổ đủ, còn có thể cái khác cho ngươi gia nhập hỏa diễm tinh cùng tinh hỏa sa, có thể làm cho pháp khí mang vào hỏa thuộc tính công kích. Mới vừa rơi vào vực sâu không đáy trung Hồng sư huynh, nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, lại tựa ngồi ở đám mây lên, mặt lộ vẻ cảm kích. Tần Phượng Minh không hề cùng hai người nói nhiều, đem linh thạch cùng tài liệu thu hồi, đối với hai người đạo. Luyện khí điện không cho người ngoài tiến nhập, nhị vị sư huynh chỉ có thể ở như thế chờ đợi. Sau khi luyện chế hoàn tất, mặc kệ thành công hay không, ta cũng sẽ về tới đây. Nói xong, không để ý tới nữa hai người, hướng luyện khí điện đi đến. Kia Hồng sư huynh lúc bắt đầu có chút không nỡ, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cục cắn răng không nói gì thêm. Tần Phượng Minh cái này đi vào, chính là 7-8 canh giờ, cả cơm chưa từng ăn. Khi hắn trở lại nơi ở thời điểm, đêm đã khuya lúc. Thấy Hồng sư huynh hai người đang ở nơi ở lo lắng đợi chờ, Tần Phượng Minh tái nhợt trên mặt lộ ra mỉm cười. Cầm trong tay một cái hộp đá giao cho Hồng sư huynh đạo. Khiến nhị vị sư huynh lo lắng, mặc dù bắt đầu có chút phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn luyện chế thành công. Hồng sư huynh ngươi xem có hài lòng hay không? Hồng sư huynh hai tay đem hộp đá tiếp nhận đi, kích động đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong có một thanh nhị tấc dài tiểu đao, cả vật thể lóe kim hoàng sắc hào quang. Đem tiểu đao kia cầm lấy, nhất rót vào linh lực, cây đao kia trong nháy mắt biến thành 3 thước dài hơn, đồng thời quang mang đại thịnh, cực nóng khí lãng không ngừng tuôn ra. Pháp khí tại hắn đầu ngón tay nhún nhảy bất định, tượng tùy thời cũng có thể phá không đi hình dạng. Chương 54, luyện khí 4. Hồng sư huynh yêu thích không buông tay thưởng thức đến tiểu đao, phảng phất không coi ai ra gì thông thường. Sau cùng trải qua vương sư huynh nhắc nhở, mới giật mình tỉnh lại. Lộ ra ngượng ngùng thần tình đạo, lần này đa tạ Tần sư đệ, không có sư đệ gia nhập lưỡng chủng tài liệu, đao này cũng tuyệt không có thể có uy lực này. Nói đưa cho Tần Phượng Minh một cái bình ngọc, bên trong có 3 khỏa hoàng sắc đan dược. Tần Phượng Minh sửng sốt nói, bắt đầu không phải nói thù lao chỉ là lưỡng khỏa hoàng tinh đan, thế nào bây giờ là 3 khỏa. Tần sư đệ phí hết tâm tư cho ta luyện chế pháp khí, còn tăng thêm bản thân tài liệu, khiến ta rất là cảm động, là cảm tạ sư đệ, là hơn cho 1 khỏa, nhờ sư đệ đừng làm như người xa lạ. Hồng sư huynh nói như thế, kia sư đệ cũng không cung. Nói, Tần Phượng Minh tiếp nhận bình ngọc, thu nhập nhẫn chữ vật. Hoàng tinh đan thế nhưng vật khó được, đã đối phương cố ý cấp cho, bản thân không có lý do gì không muốn. Hai người thấy Tần Phượng Minh rất là mệt nhọc, ngay sau đó đứng dậy cáo từ, cao hứng ly khai luyện khí điện. Các loại hai người sau khi rời đi, Tần Phượng Minh xuất ra bình ngọc, lòng tràn đầy vui mừng tỉ mỉ quan sát, đột nhiên, hắn nhớ tới lúc đầu lấy được 3 khỏa hoàng sắc đan dược, lập tức lấy ra. Đem lưỡng chủng đan dược đều cầm trong tay, tỉ mỉ nhận rõ, vô luận là mùi, nhan sắc, đều 10 phần tương tự, có thể kết luận, cả hai chính là đồng nhất loại đan dược. Bất giác trong lòng một trận mừng rỡ, hắn biết hoàng tinh đan chỉ đến tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới khả năng dùng, hiện tại chỉ trước thu. Hắn từ nhẫn chữ vật chung xuất ra một khối hoàng sắc khoáng thạch, đúng là hoàng kim tinh. Này khối hoàng kim tinh chỉ so với nguyên lai hồng sư huynh khối kia nhỏ 1/3. Hắn cầm trong tay, tự lầm bầm đạo, như vậy buôn bán cũng không sai. Tùy tiện đi ăn vài thứ, tự ngã xuống giường ngủ. Hắn thực sự quá mệt mỏi, luyện khí không chỉ có tiêu hao linh lực, còn khiến hắn tinh thần đại chịu ảnh hưởng. Từ Tần Phượng Minh luyện chế ra thượng phẩm pháp khí xong, phí sư thúc đối với hắn càng thêm gắng sức bồi dưỡng, trước đây chưa từng khiến hắn tinh luyện trôi qua tài liệu quý giá, có lúc cũng sẽ chỉ điểm khiến hắn tinh luyện, thỉnh thoảng đem rất nhiều Tần Phượng Minh không biết tinh luyện thủ pháp cùng luyện khí thủ pháp truyền thụ cho hắn. Từng nguyệt phí sư thúc chỗ bố trí nhiệm vụ, lưu, lý hai vị sư huynh cần hơn 10 ngày khả năng hoàn thành, mà Tần Phượng Minh cần 4-5 ngày là có thể hoàn thành, cho nên hắn thời gian tu luyện so những người khác nhiều hơn rất nhiều. Thời gian lại qua 3 tháng, khắc khổ tu luyện cũng nhận được hồi báo, Tần Phượng Minh cảnh giới lại vào một tầng, đạt tới tụ khí kỳ 5 tầng cảnh giới. Vào lúc này gian bên trong, ngoại trừ tu luyện, còn là chừng 10 cái sư huynh luyện chế ngũ món thượng phẩm pháp khí, 7 món trung phẩm pháp khí. Cứ việc ở giữa có một lần luyện chế thất bại, nhưng nhân tài liệu sung túc, cũng không có đập chiêu bài của hắn. Trải qua cái này mới luyện chế, hắn luyện khí trình độ có nhảy vào tiến bộ, có không hiểu chỗ, phí sư thúc cũng sẽ không nề kỳ phiền giải thích cho hắn, khiến hắn được lợi không cạn, khiến cho hắn thủ pháp luyện chế càng thêm thuần thục. Thông qua cái này vài lần vì hắn nhân luyện chế pháp khí, hắn lén thu được không ít tài liệu quý giá, lại chiếm được một khỏa hoàng tinh đan, khiến hắn vui mừng không ngớt. Đề giai linh thạch cũng thu nhập hơn 100 khối. Những tài liệu kia chính là luyện chế nhất kiện đỉnh cấp pháp khí cũng dư giả. Lúc này, hắn còn không nắm chắc một lần luyện chế thành đỉnh cấp pháp khí, cho nên, nghĩ các loại luyện khí trình độ nhắc lại cao chút, mới động thủ luyện chế mình đỉnh cấp pháp khí. Cảnh giới đến rồi 5 tầng xong, Tần Phượng Minh đem pháp thuật cũng đều tu luyện một phen, uy lực so với nguyên lai lại tăng nhiều không ít, hỏa xà thuật cũng có thể trong nháy mắt phát huy được. Nhưng vẫn không thể phát ra nhiều lắm, chỉ vì tự thân linh lực còn không thâm hậu sở trí. Một ngày này, Tần Phượng Minh đang ở nơi ở đà tòa tu luyện, đột nhiên, nghe được ngoài cửa có nhân gọi mình tên, Tần sư đệ tại gian phòng sao. Mời đi ra nhất tự, thu công pháp, ra khỏi phòng, hắn nhận ra người tới chính là lúc đầu bản thân cứu Vương sư huynh, nguyên nhân cái này Vương sư huynh, mình mới đi vào tu tiên giới, gia nhập Lạc Hà Tông, trong lòng hắn một mực rất là cảm kích. Vương sư huynh gần đây khỏe không, tiểu đệ một mực rất nhớ mong sư huynh, nói, Tần Phượng Minh khom người thi lễ. Đồng thời quan sát một chút Vương sư huynh, thấy hắn đã đi vào tụ khí kỳ 7 tầng cảnh giới, cách 8 tầng cũng không phải rất xa hình dạng, nghĩ đến Vương sư huynh xác nhận bên trong tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, không thì cũng không có khả năng khiến hắn đi tiếp thu Lạc Hà cốc linh thạch. Vương sư huynh ha hả cười nói, vẻn vẹn hơn nửa năm không gặp, không nghĩ tới sư đệ đã tiến nhập tụ khí kỳ 5 tầng, thật là thật đáng mừng. Tần sư đệ, ta lần này là bồi Tằng sư tỷ mời sư đệ giúp một tay, Tằng sư tỷ là Tằng sư thúc tổ dòng chính hậu nhân. Nói chợt lách người, lộ ra phía sau một người mặc lục nhạt la quần, ngọc má nhỏ choáng váng, đôi môi kiểu diễm ướt át, không chút phấn son kiểu má lúm đồng tiền trong suốt như ngọc, nhẵn nhụi không mang theo chút nào tì vết tuyết cơ như xương như tuyết, thân hình linh lung, phong tình vạn chủng chừng 20 tuổi nữ tử, xem tu vi, lại có tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Tần Phượng Minh bất giác thấy ngẩn ngơ, nhanh lên tiến lên làm lễ, miệng nói Tằng sư tỷ. Tằng sư tỷ đến đây, muốn mời Tần sư đệ hỗ trợ luyện chế một thanh đỉnh cấp pháp khí. Không biết sư đệ có thể không giúp này bận. Vương sư huynh dẫn tiến hết nói, đỉnh cấp pháp khí, sư huynh nói đùa, ta thế nhưng chưa từng có luyện chế qua, ta xem sư huynh cùng Tằng sư tỷ khác tìm người khác a hát. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn tiếp được lần này luyện khí, nhưng cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Nói cho cùng vẫn là không có bao lớn nắm chặt, đỉnh cấp pháp khí tài liệu cần thiết chân quý hơn, số lượng càng nhiều, đánh vào pháp quyết phức tạp hơn, hơi lơ là, tài liệu sẽ báo hỏng. Thấy Tần Phượng Minh cự tuyệt như vậy thẳng thắn, nàng kia nhẹ lên đôi môi đạo. Ta biết Tần sư đệ không có luyện chế qua đỉnh cấp pháp khí, sư đệ là sợ luyện chế thất bại, không tốt khai báo a hát. Không quan hệ, lần này cầm tới 3 phần tài liệu, bằng sư đệ thiên phú, chính là không có luyện chế qua, 3 phần tài liệu tổng có một lần có thể luyện chế thành công, tính là 3 lần chưa từng thành công, sư tỷ cũng sẽ không oán giận sư đệ, ta trở lại nữa góp một phần là được. Tần sư đệ, Tằng sư tỷ vì luyện chế cái này đỉnh cấp pháp khí, hội trước cho ngươi 30 khối đề giai linh thạch, sau khi thành công còn có thể cho ngươi 2 tờ cao giai phù lục, đây chính là có thể gặp không thể cầu việc nha. Vương sư huynh ở bên cạnh không được khuyên giải nói. Chương 55, đỉnh cấp pháp khí, 2 tờ cao giai phù lục, Nghe được này, Tần Phượng Minh bất giác sắc mặt khẽ động. Phù lục tuy là tiêu hao phẩm, nhưng một chương tốt phù lục có thể tại đấu pháp trung chuyển bại thành thắng. Kỳ thực, chính là không phù lục, hắn cũng sẽ tiếp được lần này luyện khí, đây chính là khó có được luyện tập cơ hội. Thấy Tần Phượng Minh trên mặt có vẻ siêu lòng, Tăng sư tỷ khẽ cười tiếp tục dụ dỗ nói, Tần sư đệ nếu như một lần tự luyện chế thành công, kia còn thừa tài liệu, sư tỷ sẽ đưa cho sư đệ. Thấy Tăng sư tỷ kiên quyết như thế, hắn không từ chối nữa, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu sư tỷ yên tâm khiến ta luyện chế, ta cũng không từ chối nữa, hội tận ta khả năng tối đa, thành công cố nhiên tốt, như không thành công, sư tỷ lần sau đến, ta miễn phí luyện chế. Hắn biểu tình phảng phất hạ bao lớn quyết tâm thông thường. Tăng sư tỷ thấy vậy, lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mười mấy loại tài liệu cùng 30 khối đê giai linh thạch. Tần Phượng Minh thu hồi những tài liệu kia cùng linh thạch, căn dặn Tăng sư tỷ hai người ở đây đợi chờ. Sau đó liền đến luyện khí phòng, lần này, hắn biết không phải là một ngày có thể luyện chế hết, cho nên chuyên môn đi nhà bếp cầm chút lương khô, để phòng bất cứ tình huống nào. Đem luyện khí phòng cửa đá đóng kỹ xong, lấy ra một ngày trước phí sư thúc mới cho hắn một con 16 bội luyện khí lô. Cái gọi là 16 bội luyện khí lô chính là bên trong lò có 16 cái ô, so với trước kia cái kia cửu bội, tốt hơn không ít. Trước đem vật sở hữu tài liệu chiết xuất một lần, mỗi chiết xuất một loại, tự chia làm 3 phần, dùng khí cụ trang. Chỉ chiết xuất cái này tài liệu luyện khí, tự hao tốn hơn 3 canh giờ. Chờ hắn hồi phục linh lực, mới tỉ mỉ nghiên cứu lên những tài liệu này. Thấy những tài liệu này chung, có lưỡng chủng tài liệu có thể làm chủ liệu, một loại là hồng lăng tinh, một loại là huyền ngọc thiết. Đều là luyện khí hiếm có chân phẩm. Chính là luyện chế linh khí, cũng có thể dùng lên, hắn nhất thời không biết làm sao lấy hay bỏ. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, thầm nghĩ, không bằng luyện chế lưỡng thanh phi kiếm, lưỡng chủng chủ liệu đều phân biệt lấy ra một phần nhỏ dung nhập đối phương, như vậy sẽ bị đến hai kiện bất đồng chất liệu pháp khí. Nghĩ đến chỗ này, không chần chờ nữa, tỉ mỉ phân tích các lấy nhiều ít thích hợp. Trải qua ước chừng 2 canh giờ tương đối, tỷ lệ rốt cục phân tích ra được. Khi hắn tay nâng hai cái tinh xảo hộp đá, xuất hiện ở Tăng sư tỷ hai người trước mặt thời điểm, đã qua 8 ngày. Tăng sư tỷ nhìn trước mặt bay múa hồng, thanh lưỡng thanh phi kiếm, cảm thụ được trên phi kiếm tràn ngập ra linh lực, đỉnh cấp pháp khí uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Tăng sư tỷ không nói thêm cái gì, lật tay đem hai tờ phù lục giao cho Tần Phượng Minh xong, bị kích động ly khai luyện khí điện. Ai cũng không biết kia 3 phần tài liệu luyện đến cùng dùng đi mấy phần. Tăng sư tỷ không có hỏi, hắn cũng chưa nói. Tần Phượng Minh ngủ một giấc có chừng 8 canh giờ, sau khi tỉnh lại, cảm giác không gì sánh được thoải mái. Lần này luyện khí, khiến hắn luyện khí trình độ lại đề cao một đoạn. Lần này luyện khí dùng đi lưỡng phần nửa tài liệu, mới khó khăn lắm luyện chế thành công. Có lần này luyện khí từng trải, hắn đúng luyện chế đỉnh cấp pháp khí, đã có rất lớn lòng tin. Tại sau đó vài ngày bên trong, hắn đem lần này luyện chế trải qua, vừa cẩn thận trở về chỗ mấy lần. Phát giác trong đó không đủ, cũng thu hoạch không ít kinh nghiệm. Sau đó, tự lại tiến nhập tu luyện, nhiệm vụ trong. Một ngày này, tu luyện 2 canh giờ, ăn xong cơm trưa, hắn đột nhiên nghĩ đến ngụ đi dạo, tiến nhập Lạc Hà Tông sắp tới 1 năm, hắn còn không từng chuyển qua Lạc Hà Tông. Xuất ra Lạc Hà Tông bản đồ, thấy Lạc Hà Tông chỗ Hạo Nguyệt Sơn mạch đồ vật chiều dài gần 3.000 dặm. Nam Bắc cũng có 2.000 dặm, như thế một phàm nhân nghĩ tìm lần cả đầu Sơn mạch, được hoa mấy chục năm. Hạo Nguyệt Sơn mạch tại Đại Lương quốc Tây Nam đoạn, cùng Hạo Vực quốc liền nhau. Hạo Vực quốc nội có 7 cái tương đối lớn tu tiên môn phái, không có siêu cấp môn phái, chỉ Bách Xảo môn cùng Kim Phù môn có một vị hóa anh kỳ tu sĩ tọa trấn, nhưng 7 cái môn phái quan hệ gần đây giao hảo, mấy vạn năm qua ngược lại cũng không có bị cái khác quốc tu tiên môn phái xâm nhập. Hắn xem bản đồ, thấy rất nhiều ngọn núi đều ghi chú tên gọi, như luyện khí điện, luyện đan điện, phù lục điện, linh thú cốc, dược viên phong các loại hơn 10 người tên. Thể nhìn một hồi lâu, chọn không ngọn có ngoại sự các ngọn núi, điều khiển lên ngự không thuật, hướng ngọn núi kia bay đi. Hơn nửa canh giờ xong, hắn leo lên ngoại sự các chỗ ngọn núi. Ngoại sự các chính là quản lý bên trong tông cùng tông ngoại có quan hệ công việc đường khẩu. Đệ tử trong tông xuất nhập tông môn, những môn phái khác tu sĩ tới chơi, đều lấy trải qua ngoại sự các. Ngoại sự các cũng là Lạc Hà Tông tin tức nhất thông chỗ. Bất kể là bên trong tông, còn là tông ngoại đã phát sinh việc, ngoại sự các là trước hết nhận được tin tức địa phương. Đi vào các bên trong, phát hiện bên trong có một thân xuyên hôi sam bạch diện thanh niên, tu vi tại tụ khí kỳ ngũ 6 tầng hình dạng. Đang ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt đả tọa, hắn đi lên trước, khom người thi lễ nói, vị sư huynh này, quấy dày. Kia bạch diện thanh niên dương đôi mắt, nhìn một chút Tần Phượng Minh, thấy là cái 5 tầng đệ tử, giọng nói lạnh nhạt nói, không biết sư đệ có chuyện gì. Ta nghĩ đến tông ngoại đi dạo, không biết, có thể có gì cần công việc. Mặc dù đối phương ngôn ngữ lãnh đạm, nhưng Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào. Ngươi tên là gì, tại ngọn tọa Sơn Phong tu luyện, có thể có thân phận ngọc bài. Kia bạch diện thanh niên liên tiếp hỏi, Tần Phượng Minh đang muốn trả lời, cửa lại đi vào hai người, một nam một nữ, đều hơn 20 tuổi, nam ngọc thụ lâm phong, nữ thước tha nhiều vẻ, tượng một đôi kim đồng ngọc nữ sóng vai vào. Kia bạch diện thanh niên vừa thấy, nhất thời đầy mặt dáng tươi cười, Phong sư huynh, Lăng sư tỷ, người nhị vị phải ra khỏi tông tham gia đấu giá hội sao? Nói, đưa qua lưỡng khối ngọc bội, đưa cho hai người. Kia Phong sư huynh chỉ là gật đầu, nàng kia lại không chút biểu tình. Hai người tiếp nhận ngọc bội, xoay người ra ngoại sự các. Tần Phượng Minh thấy vừa mới người thanh niên kia họ Phong, xem hắn có tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới hình dạng, nghĩ đến là mua hàng chuôi này từ Vân Kiếm Phong ra người. Kia bạch diện thanh niên thấy Phong sư huynh hai người rời đi, mới lại chuyển hướng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thấy mau nói đạo tiểu đệ đi theo phí sư thúc tại luyện khí điện tu luyện, kêu Tần Phượng Minh, đây là ta ngọc bài. Nói, đem ngọc bài lấy ra, đưa tới. Chương 56, đấu giá hội. Ngươi chính là Tần sư đệ nha, thất kính, vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng sư đệ không lấy làm phiền lòng. Không biết sư đệ cái này định đi nơi đâu? Bạch diện thanh niên vừa nghe, lập tức có chút kích động nói. Tần Phượng Minh thấy thanh niên này trước kiêu căng sau cung kính, biết hắn nghe nói mình luyện khí tên, bất giác có điểm đắc chí. Ta không mục đích địa, chỉ muốn đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, không phải là bổn tông quy định, đệ tử cấp thấp mỗi tháng có một lần ra ngoài cơ hội sao? À, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng sư đệ cũng là hướng kia đấu giá hội đi đây. Chặt lại nói tiếp, lấy sư đệ luyện khí trình độ, chính là đỉnh cấp pháp khí, hiện tại khẳng định cũng không vào được sư đệ pháp nhãn. Đấu giá hội, đỉnh cấp pháp khí, nghe được Tần Phượng Minh một trận ngạc nhiên, không rõ cho nên. Kia bạch diện thanh niên thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt kinh ngạc, liền nói Tần sư đệ lẽ nào chưa từng nghe qua Hoàng Tước Sơn đấu giá hội sao? Ta mấy ngày này một mực bế quan, cũng thật không từng nghe rằng Hoàng Tước Sơn đấu giá hội, còn xin sư huynh cho giải thích một. Hai, thấy thanh niên này rất là hay nói, liền thuận tin tức đạo. Hoàng Tước Sơn là cách chúng ta Hạo Nguyệt Sơn mạch đông hơn 2.000 dặm một chỗ ngọn núi, cự ly Hạo Vực Quốc cũng không xa lắm, nơi đó có một chỗ Lạc Hà Tông cùng Hỏa Hổ Sơn cộng đồng quản lý phường thị. Bởi ở vào Đại Lương Quốc cùng Hạo Vực Quốc giao giới, nơi này phường thị rất là phồn vinh. Là sinh động tụ khí kỳ đệ tử, quản lý phường thị cao tầng quy định, cách mỗi 3 năm, tại Hoàng Tước Sơn cử hành nhất buổi đấu giá, chỉ cho tụ khí kỳ đệ tử tham gia. Lần này đấu giá hội có 2 kiện đỉnh cấp pháp khí đấu giá, đến lúc đó, ta Lạc Hà Tông tụ khí kỳ đệ tử khẳng định có thật nhiều cũng sẽ tham gia. Tựu là không thể vỗ kia 2 kiện pháp khí, cũng nhất định có thể trao đổi đến không ít thứ tốt. Đây chính là chúng ta đệ tử cấp thấp thịnh hội. Bạch diện thanh niên chậm rãi nói, phường thị, chính là người tu tiên chợ, người tu tiên có thể thông qua linh thạch, mua được bản thân cần pháp khí, linh khí, đan dược, tài liệu luyện khí, dược thảo, phù lục, linh thú cùng với yêu thú tài liệu các loại tu tiên giới vật sở hữu vật phẩm. Chỉ cần có cũng đủ linh thạch, có người nói có thể mua được pháp bảo cùng cổ bảo. Nghe nói Lạc Hà Tông phụ cận thì có phường thị, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác khẽ động, không biết lần này đấu giá hội lúc nào cử hành. Bạch diện thanh niên ha hả cười nói, lần này đấu giá hội tựu định tại tháng này ngày 25, sẽ kéo dài 3 ngày. Cự hiện tại vừa lúc còn 10 thiên, Tần sư đệ nếu muốn đi, cần phải sớm làm chuẩn bị. Tần Phượng Minh nghe này, mất đi ra đi vòng vòng ý niệm, bái biệt kia bạch diện thanh niên. Trở lại luyện khí điện chỗ ở của mình, đem nhẫn chữ vật chung bản thân vật sở hữu gia sản đổ ra, tỉ mỉ thống kê một chút, đê giai linh thạch 257 khối, đê giai phù lục ngũ trương, 2 tờ trung giai phù lục, 2 tờ cao giai phù lục, 6 khỏa hoàng tinh đan, nhất kiện thượng phẩm pháp khí, tài liệu luyện khí đến là có không ít. Còn có một cái hắc sắc mảnh vụn, ngoài ra trên người còn có một cái không biết tên hồ lô. Cái khác cũng không thâm đáng giá tiền, hắn âm thầm suy nghĩ, như chỉ dựa vào mấy thứ này, đi trao đổi tự xem lên tài liệu quý giá hoặc là đan dược, khẳng định thiếu. Đường tắt duy nhất chính là mình lợi dụng mấy ngày nay, luyện chế ra mấy thanh thượng phẩm pháp khí, bắt được phường thị cửa hàng bán đi, thay đổi linh thạch mới có hy vọng. Đồng thời cần luyện chế nhất kiện đỉnh cấp pháp khí lấy làm tự bảo vệ mình tới dùng. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, thu thập lên vật sở hữu, đến phòng bếp lấy chút lương khô, liền tiến vào luyện khí phòng. Luyện khí phòng cửa đá nhất đóng chính là 8 ngày, Lưu Lý hai cái sư huynh không biết Tần Phượng Minh đang luyện chế cái gì, chỉ là cảm giác rất vô cùng kinh ngạc. Đến rồi thứ 8 ngày, luyện khí phòng cửa đá đột nhiên mở ra, Tần Phượng Minh sắc mặt mệt mỏi đi ra, bất quá hắn trong mắt lại tràn đầy vẻ vui thích. Hắn trực tiếp trở lại chỗ mình ở, sau đó ngã xuống giường, tiến nhập mộng đẹp. Lần này luyện khí, hắn thu hoạch hai kiện đỉnh cấp pháp khí, nhất kiện chỉ dùng để bản thân tích góp từng tí một tài liệu luyện chế hỗn thiên kích, chủ liệu là hỗn tinh thạch cùng hoàng kim tinh, mặt khác tăng thêm 13 loại phụ liệu, so với tàng sư tỷ món đó đỉnh cấp pháp khí lại mạnh hơn không ít. Một, khác món chính là dùng tàng sư tỷ còn thừa tài liệu, luyện chế một mặt tấm chắn, này tấm chắn một khi vận chuyển, có thể tự hành hộ chủ, hắn đem bản thân sẽ vật sở hữu phòng ngự pháp quyết đều đánh vào cái này mặt tấm chắn, cũng là lần này luyện khí hao tổn thời gian thì dài nhất nhất kiện pháp khí, ước chừng hao phí hắn 3 ngày. Mì này tấm chắn y theo hiếm có linh khí hình dạng, nhưng so với chân chính linh khí, khẳng định không bằng, nhưng hắn một cách tự tin có thể chống lại nơi ở có đỉnh cấp pháp khí công kích. Ngoài ra còn luyện chế ngũ món thượng phẩm pháp khí, những pháp khí này là cầm đến trao đổi, trong đó có hai kiện, chính hắn đều cảm giác phi thường hài lòng. Cùng kia thanh tử vân kiếm tương xứng hình dạng, ngày thứ hai, hắn nói cho phí sư thúc rằng muốn đi tham gia đấu giá hội, phí sư thúc vẫn chưa chút nào ngăn cản, xem ra Lạc Hà Tông cùng Hỏa Hổ Sơn cao tầng là cổ vũ đệ tử cấp thấp tham gia. Sau đó thẳng đến ngoại sự các, tại đi ngoại sự các trên đường, hắn chuyển biến tốt nhiều đệ tử thành quần kết đội bay về phía ngoại sự các. Đến rồi ngoại sự các, phát hiện bên trong đệ tử càng nhiều, phân phát ngọc bội ngoại trừ nguyên lai kia bạch diện thanh niên, còn nhiều hơn hai cái sư huynh, đều có tụ khí kỳ 6 tầng tu vi. Cái kia bạch diện thanh niên nhìn thấy Tần Phượng Minh, vẫn chưa nữa để ra nghi vấn, chủ động đem một cái ngọc bội đưa cho hắn. Tần Phượng Minh thu hồi ngọc bội, ly khai ngoại sự các, hướng Lạc Hà Tông ngoại bay đi. Trên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy mặc Lạc Hà Tông trang phục đệ tử, nhưng bọn hắn không biết Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh cũng không biết bọn họ, lẫn nhau cũng không nói chuyện, phân biệt hướng phía trước bay đi. Phi hành có chừng 13-14 canh giờ, mới tại một cái sơn lâm thâm sử dừng lại. Từ ngọc giản lên bản đồ nhìn, nơi này cự ly kia Hoàng Tước Sơn chỉ nhị chừng trăm dặm. Ngày mai chỉ cần một canh giờ là có thể đến phường thị. Hắn tìm một cái khô giáo sơn động, đả tọa nghỉ ngơi một đêm, đem ban ngày chạy đi tiêu hao linh lực bổ sung tràn đầy. Sáng sớm hôm sau, ăn chút lương khô, thay đổi một thân chưa từng xuyên qua y phục phục, cũng mang cho một cái có chứa hắc sắc cái khăn che mặt đấu lạp, cái này mới đứng dậy chạy phường thị chỗ ở Hoàng Tước Sơn đi. Chương 57, Thiên Binh Các. Hơn nửa canh giờ sau, một tòa cao vót trong mây cao sơn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, đại sơn bị một tầng xương trắng bao vây, từ bản đồ vị trí nhìn, nơi này đúng là Hoàng Tước Sơn không thể nghi ngờ. Thả ra thần thức, lại không thể dò xét vào rất xa, nghĩ đến nơi này bị hạ cấm chế. Lúc này, thỉnh thoảng có tu sĩ từ đàng xa bay tới, chút nào không ngừng chạy, trực tiếp tiến nhập xương trắng trong, biến mất. Xem những tu sĩ này, phần lớn đều là tụ khí kỳ tu vi, cạnh không một danh cao giai tu sĩ. Tần Phượng Minh không dừng lại nữa, cũng hướng trong xương trắng bay đi, lại không hề ngăn trở, trực tiếp đến rồi Hoàng Tước Sơn bên trên. Trên đỉnh núi không gian to như vậy không gì sánh được, thành lập có thật nhiều lâu điện kiến trúc, cùng thế tục giới giảm điếm tương tự, lộn xộn có mấy chuyến đường cái, hai bên đường phố cửa hàng san sát. Cửa hàng tấm biển treo, bách bảo trai, tụ bảo lâu, thần khí điện, luyện khí phường đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Lại có số gian tử lâu nhà trọ hỗn loạn ở trong đó. Trên đường, người tu tiên ở trong đó lui tới, điện cửa hàng trung tu sĩ ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Hành tàu tại đường đi trong, Tần Phượng Minh âm thầm tính toán, không biết nên tiến nhập kia gian cửa hàng. Đột nhiên, một gian viết có thiên binh các cửa hàng xuất hiện ở hắn trước mặt, nhìn qua này cửa hàng rất là phồn hoa, thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào. Hơi nhất do dự, Tần Phượng Minh bước đi tiến nhập cửa hàng. Mới vừa ra nhập cửa hàng, thì có nhất tụ khí kỳ 3 tầng thiếu nữ đi tới, thiếu nữ dung mạo tuấn mỹ, mặt mang dáng tươi cười, oanh tiếng nói, hoan nghênh đạo hữu quang lâm bỉ điếm, không biết đạo hữu là chọn mua bảo vật, còn là bán ra bảo vật. Ta có hai kiện thượng phẩm pháp khí, không biết quý điếm có thể thu mua. Ngắm nhìn bốn phía, thấy không nhận thức người, Tần Phượng Minh mới thấp giọng nói. Đương nhiên, vô luận loại nào phẩm cấp pháp khí, bản điếm cũng sẽ thu mua, đạo hữu mời đi theo ta. Nói đi, mang theo Tần Phượng Minh đi hướng đại sảnh canh một cái phòng. Tần Phượng Minh thấy cửa phòng có thải quang lóe ra, biết này gian phòng thiết lập có cấm chế. Đi vào gian phòng, cô gái kia nhẹ giọng nói, đạo hữu nhưng xin hầu, ta đi mời bản điếm giám định sư. Nói, rời khỏi gian phòng, một lát sau, thiếu nữ mang nhất hơn 30 tuổi nam tử đi đến. Đây là bản điếm giám định sư, đúng pháp khí giám định có độc đáo kiến giải, tại bản điếm đã có hơn 10 niên. Đạo hữu tận khả năng yên tâm, sẽ không dám thấp đạo hữu pháp khí. Cô gái kia chỉ vào nam tử giới thiệu, nhìn tên nam tử kia liếc mắt, thấy hắn có tụ khí kỳ 6 tầng tu vi, Tần Phượng Minh gật đầu, tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn hai cái hộp đá, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn, sau đó lui về một bên. Cô gái kia thấy vậy, cũng không nhiều rằng, đi lên trước, đem một người trong đó hộp đá cầm lấy mở ra. Chỉ thấy một thanh cả vật thể đen sẫm tiểu xiên nằm ở bên trong hộp, tiểu xiên lên hắc quang lưu chuyển, linh lực 10 phần. Nam tử kia đi lên trước, cầm lấy tiểu xiên tỉ mỉ kiểm tra, cũng đem linh lực rót vào trong đó, quay chung quanh gian phòng vòng vo mấy vòng, tiểu xiên lên linh lực bốn phía. Tần Phượng Minh nhất tiến vào phòng, đã đem kia mặt tấm chắn cài ở trong tay. Ở trong võ lâm trà trộn mấy năm, sớm đem nhân gian ngươi hư ta gạt lý giải cái thông suốt, để ngừa vạn nhất, cần phải phòng ngự thủ đoạn còn là muốn có. Đem tiểu xiên nhẹ nhàng để vào bên trong hộp, nam tử kia lại đem một khác hộp đá trung đỏ lên sắc búa nhỏ lấy ra, như trước món pháp khí thông thường, vận chuyển một phen, sau đó nhẹ nhàng để vào hộp đá bên trong. Nam tử kia nhìn kỹ tiểu xiên, mỉm cười nói, đạo hữu, này xiên thế nhưng xuất từ huyết luyện môn. Ta xem này xiên có luyện huyết môn luyện khí thủ pháp ở trong đó, không biết đạo hữu có thể hay không như thực chất cho biết. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, trở nên đứng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt nam tử. Ước chừng nửa chén trà sau, Tần Phượng Minh mới trầm tĩnh lại đạo. Đạo hữu quả nhiên nhận lên được giám định sư tên, cận xem hắn pháp khí, là có thể suy đoán ra xuất xử, thực sự bội phục tới tới. Thực không dám đấu giếm, này xiên lúc đầu đúng là nhất huyết luyện môn đạo hữu bán ta. Nếu đạo hữu có thể suy đoán ra tiểu xiên lai lịch, không biết đúng búa nhỏ, có thể không suy đoán ra. Nam tử kia lại cầm lấy búa nhỏ, tỉ mỉ xem coi sau đạo, thực không dám đấu giếm, pháp khí này, kẻ hèn thực sự không dễ phán đoán, bên trong loáng thoáng có Lạc Hà tông phí tiền bối luyện khí thủ pháp, vừa tựa hồ có Hạo Vực quốc chú kiếm môn luyện khí bóng dáng. Thực khó có thể phán đoán. Nhìn trước mặt nam tử, Tần Phượng Minh bất giác bội phục vạn phần, ha hả cười, đạo hữu có thể đoán ra một món trong đó pháp khí xuất xử, cũng coi như kiến thức bất phàm, không biết quý điếm đúng cái này hai kiện pháp khí ra giá nhiều ít. Xem đạo hữu cũng là con em đại gia tộc, cũng không nữa lừa gạt đạo hữu. Chỉ hơi trầm ngâm, nói tiếp, này hai kiện pháp khí, bản điếm nguyện ý ra 300 linh thạch. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Tốt, tự y theo đạo hữu nói, tự 300 linh thạch. Hơi nhất suy nghĩ, Tần Phượng Minh đáp, thu linh thạch sau, ly khai thiên binh các, sợ bị hữu tâm nhân để mắt tới, mà gây phiền toái. Trong lòng hắn sớm có lập kế hoạch, đem chỗ bán pháp khí tách biệt tiền lời. Đấu giá hội tuy nói định vì 3 ngày, nhưng này hai kiện đỉnh cấp pháp khí, làm áp trục vật phẩm, sẽ chỉ ở ngày cuối cùng xuất hiện. Những thời gian khác, chủ sự phương đã chuẩn bị một ít pháp khí, đan dược, tài liệu luyện khí các loại tiến hành đấu giá. Tu sĩ như có bảo vật, cũng có thể do chủ sự phương sau khi giám định tham gia đấu giá. Đấu giá hội trong lúc, hội có vài chỗ trao đổi hội cử hành. Trao đổi hội, chính là người tu tiên giữa tự do trao đổi cần vật phẩm đại hội, cực như thế tục giới chợ. Có thể bày sạp, đem trao đổi vật phẩm bày phóng xuất, cung cấp những tu sĩ khác lựa chọn sử dụng. Loại này trao đổi hội, tại đê giai tu sĩ trung thập phần thịnh hành. Lúc này, Tần Phượng Minh trước mặt đang có nhất trao đổi hội. Cái này trao đổi hội thiết trí tại phường thị ngoại đông nam sừng nhất mảng lớn san bằng vùng núi bên trên. Vùng núi bề trên đầu rung động, rất nhiều quầy hàng phân tán trong đó. Tu sĩ tại quầy hàng gian đi lại xen kẽ, phi thường náo nhiệt, thét to tiếng liên tục không ngừng. Đê giai phù lục, mỗi chương cận cần ngũ khối đê giai linh thạch. Trung phẩm pháp khí, 40 khối đê giai linh thạch ngài lấy đi. Tăng tiến tu vi đan dược tinh cân tán, mỗi bình 50 khối linh thạch. Đi qua từng cái một quầy hàng, thấy vật phẩm đủ loại, không thiếu cái lạ. Từ cấp thấp đê giai phù lục, đến nhất giai yêu thú tài liệu, không chỗ nào không có, khiến hắn nhãn giới mở rộng ra. Đấu giá hội còn lưỡng ngày, đông đảo tu sĩ cũng không vội cho xuất thủ. Chỉ là nhìn khắp nơi nhìn, mua rất ít, người bán cũng không nóng nảy, minh bạch nguyên do trong đó. Chương 58, mảnh vụn. Ở đây lên đi lại hồi lâu, Tần Phượng Minh tại một cái cầu mặt đại hán trước gian hàng dừng thân hình. Lúc này, đang có vài tên tu sĩ tại hỏi giá cả, đại hán kia biểu hiện cũng không thế nào nóng bỏng, chỉ là có vừa hỏi không nhất đáp ứng phó. Xem đại hán kia, lại có tụ khí kỳ 8 tầng tu vi, chỗ bán ra vật phẩm, cũng không làm như xuất từ tông môn chi vật, đủ loại, tài liệu. Đan dược cái gì cũng có, lường trước người này là nhất giới tán tu. Tán tu, chính là không có dấn thân vào bất kỳ tông môn, cũng không phải gia tộc người tu tiên, mà là một mình tu hành tu sĩ. Lúc này, hỏi giá cả tu sĩ trong, có 17-18 tuổi thiếu nữ, chính cầm một gốc cây dược thảo, hỏi hắn giá cả. Đại hán kia nhìn cô gái kia chỉ tụ khí kỳ 4 tầng cảnh giới, mặt có không nén được vẻ. 50 niên lam tinh thảo, đê giai linh thạch 60 khối. Cô gái kia vừa nghe, mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng trong tay dược thảo lại không để xuống. Đại hán kia thấy vậy, tức giận nói, như cũng không đủ linh thạch, xin mời ly khai. Tần Phượng Minh thấy thiếu nữ này mày liễu eo nhỏ, thân thể linh lung, diện mạo tuy rằng không phải là Bế Nguyệt tu hoa tới để, nhưng là thập phần chọc người yêu thích. Lúc này nghe được cầu mặt đại hán theo như lời, ngỗng trứng trên mặt ửng đỏ một mảnh, lộ vẻ vô hạn xinh đẹp nhu nhược, trên mặt thần tình có vẻ rất là vội vã. Bụi cây này Lam Tinh Thảo đối với ta rất trọng yếu, không biết đạo hữu có thể thu những vật phẩm khác, ta có thể dùng những vật phẩm khác trao đổi. Kia thiếu nữ xinh đẹp nhẹ giọng nói, những vật phẩm khác, nếu như không lắm đáng giá chi vật, ta cũng không thu. Cô gái kia tay vừa lộn, nhất thời 7-8 hình dạng vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Trong đó có mấy chương đê giai phù lục cùng một ít tài liệu luyện khí, còn có một vốn sơ cấp phù chú thô giải. Không biết mấy thứ này chung nhưng có đạo hữu để mắt. Thiếu nữ sợ hãi hỏi, phủi liếc mắt những vật phẩm kia, đại hán trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, mấy thứ này ta không dùng được, như không những vật phẩm khác, xin mời ly khai. Cô gái kia thấy vậy, sắc mặt quýnh lên, còn muốn tự thuật, nhưng thấy đại hán lộ ra không kiên nhẫn vẻ, nhất thời lộ ra vắng vẻ vẻ, nàng một cái bốn tầng tu sĩ cũng không dám đắc tội đại hán kia. Thiếu nữ đang muốn thu hồi tài liệu thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động đạo hữu, ta còn có một vật, đạo hữu nhìn có thể chỗ hữu dụng. Nói, trong tay nhiều hơn một khối hắc sắc vật phẩm, mặt trên linh lực tỏa ra. Thấy vậy vật phẩm, chính muốn ly khai Tần Phượng Minh nhất thời nhỉ chân bất động, hai mắt tại màu đen kia vật phẩm thượng lưu chuyển bất định. Những người khác cũng bị màu đen kia vật phẩm hấp dẫn, nhưng cùng không biết vật ấy vì sao. Đại hán kia đem tới cầm lấy, phóng tới lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, vật kia phẩm cả vật thể đen sẫm, hình như là pháp bảo mảnh vụn, sắt cũng không phải sắt. Đem linh lực rót vào trong đó, phản ứng chút nào cũng không. Mọi người thấy vậy, cùng lắc đầu không nói. Đại hán kia đem mảnh vụn đưa cho cô gái kia, nói, không dùng được pháp bảo mảnh vụn, lưu có ích lợi gì. Này mảnh vụn là ta tại một cái vứt đi trong sơn động tìm được, bên trong còn mấy cổ tu sĩ hài cốt, xác nhận là tranh đoạt này mảnh vụn mà chết, nói rõ mảnh vỡ này đại có lai lịch, đạo hữu nữa nhìn kỹ một chút. Ha ha, ai biết mảnh vỡ này từ đâu mà đến, trong mắt của ta không dùng được, như không những vật phẩm khác, ta sẽ thu hồi Lam Tinh cỏ. Đại hán kia chút nào bất vi sở động, thiếu nữ đầy mặt vẻ thất vọng, đang muốn đem tài liệu cùng hắc sắc mảnh vụn thu hồi, nhưng vào lúc này, một nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không biết đạo hữu cái này mảnh vụn dự định đổi nhiều ít linh thạch. Thiếu nữ đang tự thất vọng, thình lình nghe đến đó hỏi, bất giác tinh thần chấn động, quay đầu nhìn phía lên tiếng chỗ, thấy một đầu mang đấu lạp, mặt nạ bảo hộ hắc sa người đứng ở bên cạnh. Như vậy trang phục người, phường thị bên trong tùy ý có thể thấy được. Cô gái kia có chút kích động nói, ta chỉ cần 32 khối linh thạch, cho ta 32 khối linh thạch, mảnh vỡ này tựu về đạo hữu vật sở hữu. Ha ha, 32 khối linh thạch, đạo hữu quá công phu sư tử ngoạp, tính là này mảnh vụn bản thể linh khí làm sao thần thông quảng đại, nhưng lúc này chỉ là mảnh vụn, chút nào uy lực cũng không, ta chỉ là đúng cái này linh khí thủ pháp luyện chế có chút hứng thú mà thôi. Thiếu nữ nghe được lời này, nhất thời cứng ngay tại chỗ. Ta xem đạo hữu chân cần bụi cây này Lam Tinh Thảo, đã giúp đạo hữu một lần, bất quá, đạo hữu cần đem những thứ kia tài liệu luyện khí cùng kia vốn sơ cấp phù chú thô giải cùng nhau giao cho ta, không biết đạo hữu ý như thế nào. Cô gái kia nghe này không hề chần chờ, lập tức vui vẻ nói tốt, giống như đạo hữu theo như lời. Tiếp nhận mảnh vụn cùng một đám vật phẩm, sau đó đem 35 khối linh thạch đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ tiếp nhận linh thạch, nhất thời sửng sốt, Tần Phượng Minh ha hả cười nói, nhiều hơn 3 khối, ta chỉ là muốn hỏi hữu một câu nói mà thôi. Cô gái kia bất chấp đáp lời, lập tức lấy ra 25 khối linh thạch, cùng nhau giao cho cầu mặt đại hán. Sau đó đem bụi cây kia Thịnh Lam Tinh Thảo thu nhập nhẫn chữ vật. Nhị người tới một chỗ không người chi địa, thiếu nữ cẩn thận hỏi, không biết đạo hữu cũng muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần ta biết, nhất định như thực chất cho biết. Cũng không phải nào bí mật việc, ta chỉ muốn biết, kia mảnh vụn đạo hữu là từ chỗ nào đoạt được. Nghe được đối phương hỏi này, thiếu nữ sửng sốt, hơi chần chờ đạo, mảnh vỡ này. Ta vừa mới theo như lời cũng không hư, đích thật là tại một cái trong sơn động tìm được, chỉ kia sơn động chỗ chi địa, lại không phải chuyện đùa, không biết đạo hữu có nghe nói qua Hoang Vu Xâm Lâm. Hoang Vu Xâm Lâm, Tần Phượng Minh sửng sốt, đây chính là Đại Lương quốc một chỗ hiểm địa, phàm nhân tiến nhập trong đó, không người có thể còn sống đi ra. Người tu tiên tiến nhập, cũng nguy hiểm vạn phần, cô gái kia chỉ tụ khí kỳ 4 tầng cảnh giới, sao có thể đi vào Hoang Vu Xâm Lâm, bất giác trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Tựa hồ cũng nhìn ra Tần Phượng Minh nghi hoặc, thiếu nữ mau nói đạo. Lấy ta tu vi, đương nhiên không có khả năng tiến nhập Hoang Vu Xâm Lâm, chính là tụ khí kỳ sau cao thủ, có thể còn sống ra vào cũng là không nhiều lắm. Ta chỉ là cùng đại ca cùng mấy vị đồng đạo tại Hoang Vu Xâm Lâm ngoại vi thám hiểm một phen, cứ như vậy, vẫn có một vị đạo hữu bỏ mạng ở bên trong. Đại ca là cứu ta, cũng bị thương thật nặng, nhu cầu cấp bách Lam Tinh Thảo trị thương. Nói, lộ ra thần thương vẻ, Nghe thiếu nữ nói như thế, Tần Phượng Minh bất giác biết vậy nên thoải mái kia Ngụ Sơn động chỗ chi địa, đạo hữu có thể cho ta phục chế xuống tới sao? Đương nhiên có thể, ta đây tự phục chế tại ngọc giản trong. Nói, xuất ra một cái chỗ trống ngọc giản, dùng linh lực ở phía trên phác thảo một phen, đưa cho Tần Phượng Minh. Tu sĩ ghi lại sự tình, có thể dùng linh lực thác ấn tại ngọc giản lên. Nhưng cần thỉnh thoảng hướng ngọc giản lên rót vào linh lực, bằng không, thời gian lâu lắm, linh lực sẽ có tán mất. Đa tạ đạo hữu, ta không những vấn đề khác, đạo hữu thỉnh tự tiện. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản nói, cô gái kia đạo cái vạn phúc, xoay người hướng phường thị phương hướng đi đến. Người tu tiên cùng bạc tình bạc nghĩa, Tần Phượng Minh vô duyên vô cớ giúp cô gái kia đương nhiên cũng có nguyên nhân. Chương 59, chuẩn bị. Từ Tần Phượng Minh đúng luyện khí hơi có chỗ giải sau, tự đúng lúc đầu được từ Trương gia thiếu ra khối hắc sắc mảnh vụn tiến hành rồi nghiên cứu, sau cùng hắn cho ra một cái kết luận, này mảnh vụn bản thể, kém cõi nhất cũng là pháp bảo cấp tồn tại. Nhưng hắn biết pháp bảo vỡ vụn, đại đa số là bởi vì pháp bảo bản thân linh lực bị đánh tan, công kích đánh vào bản thể lên, bản thể mới bị đánh nát. Đánh nát sau pháp bảo mảnh vụn lên linh lực tự sẽ từ từ tiêu tán, thời gian một lúc lâu, sẽ biến thành phàm vật. Nhưng màu đen kia mảnh vụn thì không thì, mặt trên linh lực không gặp chút nào tổn thất. Càng làm cho hắn không hiểu là, kia mảnh vụn còn có thể tự hành hấp thu trong thiên địa linh lực, đây là hắn trong lúc lơ đảng phát hiện. Có lần, hắn đem một khối linh thạch cùng mảnh vụn phóng tới cùng nhau, vài ngày sau, chỉnh lý vật phẩm thời gian thì, phát hiện khối kia linh thạch linh lực mất hết, lại biến thành một khối phổ thông tảng đá. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, mới có chỗ hiểu ra, hắn cảm giác kia mảnh vụn lên linh lực có một tia biến hóa. Mặc dù không rõ ràng, nhưng không có thể tránh được hắn cảm ứng. Thế nhưng, như đúng mảnh vụn rót vào linh lực, lại hội không hề biến hóa, khiến hắn rất là nghi hoặc. Vô luận như thế nào, cái này hắc sắc mảnh vụn, tất nhiên bất phàm. Lần này đột nhiên nhìn thấy cùng hắn khối kia mảnh vụn vậy vật phẩm, mới có thể không chút do dự ra tay giúp cô gái kia. Mặc dù hắn bây giờ còn không thể vạch trần mảnh vụn bí mật, nhưng là không vội tại nhất thời. Đang trao đổi chàng địa thượng đi tìm nhất hồi, không phát hiện cảm giác hứng thú vật phẩm. Hắn biết, chỉ đến rồi ngày thứ ba, các vị chủ sạp mới có thể thanh chân quý nhất chi vật xuất ra. Nguyên nhân cũng chỉ có đến ngày thứ ba, những người có tiền kia, chạy kia hai kiện đỉnh cấp pháp khí mà đến tu sĩ mới có thể lộ diện. Đỉnh cấp pháp khí chỉ hai kiện, nhưng tu sĩ lại nhiều đếm không xuể. Nhìn canh giờ lấy sắp tới buổi trưa, hắn liền hướng phường thị bên trong một gian tửu lâu đi đến. Rượu này lâu tên là Tiên Khách Lai, có trên dưới 3 tầng. Trực tiếp lên tới lầu 2, phát hiện cũng không nhiều ít khách hàng. Mới vừa ngồi xuống, thì có một vị tụ khí kỳ 3 tầng 18 thanh niên quay sang, cung kính hô, không biết vị đạo hữu này cần thứ gì, từ lâu chúng ta các loại tự điển món ăn đều có, còn tự chế linh tử cung cấp đạo hữu thưởng thức. Thấy thanh niên này thông minh linh hoạt, mồm miệng rõ ràng, bất giác hảo cảm xảy ra, cười nói, đã có linh tử, nhất định phải thưởng thức một phen, cho ta tùy tiện lên 4 cái đồ ăn. Huân làm phối hợp xác định. Thanh niên kia đáp ứng một tiếng, đi xuống phân phó, chỉ chốc lát tự mang lên một bầu rượu, một cái chén, thuận lợi đem rượu rót vào cái chén. Tần Phượng Minh chợt cảm thấy một cổ nhẹ linh khí đập vào mặt, cùng thế tục giới rượu đại không giống nhau, không lâu sau, bốn hình dạng thức ăn cũng mang lên mặt bàn. Tần Phượng Minh vừa ăn vừa uống, ngược lại cũng tiêu dao. Ăn xong rượu và thức ăn, Tần Phượng Minh vẫy tay kêu lên người thanh niên kia, không biết người tử lâu nhưng có khách phòng ở lại. Ngài tính hỏi được rồi, chúng ta Tiên Khách Lai tử lâu là phường thị trung số 1 số 2, sau đều biết 10 gian cung cấp tu sĩ ở khách phòng, như ngài ở 3 ngày, cả ăn mang ở cận thu ngài ngũ khối đê giai linh thạch. Ngài thấy được không, thanh niên kia cơ linh đáp, nghe được ở 3 ngày lại muốn ngũ khối linh thạch, Tần Phượng Minh bất giác trên mặt ngẩn ra, ngũ khối linh thạch thế nhưng bên trong tông một gã phổ thông đệ tử cấp thấp một cái nguyệt thu nhập. Thanh niên kia tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh biến hóa, nói tiếp, đạo hữu không muốn ngại tử lâu chúng ta thu lệ phí cao. Chúng ta khách phòng mỗi gian đều là đơn độc tồn tại, mỗi gian còn đại năng tới sĩ bày ra cấm, chỉ cần vào ở đi, cũng sẽ không chịu người khác quấy rối. Phi thường thích hợp tu sĩ chúng ta dùng để tu luyện. Tốt, vậy ở 3 ngày AH, đây là ngũ khối linh thạch, người cất xong. Tần Phượng Minh nghe thanh niên kia nói như thế, liền đáp ứng. Ngũ khối linh thạch mặc dù đối kỳ hắn đệ tử bình thường mà nói không ít, nhưng đối với hiện tại Tần Phượng Minh mà nói, tựu không coi vào đâu. Thanh niên kia vui vẻ dẫn hắn hướng tử lâu phía sau trong rừng rậm đi đến. Tại tử lâu phía sau giữa núi rừng đều biết 10 ngọn độc lập lầu các, lẫn nhau gian đều có khoảng cách nhất định, xem ra, tu tiên giới cùng thế tục giới khách phòng vẫn có khác nhau. Thanh niên kia mang theo hắn tiến nhập trong đó một gian lầu các, sau đó đưa cho hắn một cái trận phù đạo, đạo hữu, ngươi chỉ cần hướng cái này trận phù trung đưa vào linh lực, này lầu các bốn phía sẽ xuất hiện một tầng cấm, ngăn cản người khác xâm nhập cùng tra xét, như đạo hữu muốn rời đi, chỉ cần trận phù thu nhập nhẫn chữ vật là được. Nói, thanh niên kia xoay người rời đi, hắn thấy thanh niên kia ly khai, Tần Phượng Minh hướng trận kia phù chậm rãi rót vào linh lực, trong giây lát đó, lầu các bốn phía xuất hiện một tầng trong suốt quang cháo, đem toàn bộ lầu các gắn vào trung tâm. Hắn thỏa mãn gật đầu, sau đó khẩn cấp xuất ra khối kia mảnh vụn, cùng nguyên lai khối kia phóng tới cùng nhau tương đối, mặt trên đồ văn độc nhất vô nhị, quả là xuất từ đồng nhất món pháp bảo không thể nghi ngờ, chỉ có đúng hay không liền nhau hai khối, nghĩ đến này mảnh vụn có ít nhất ngũ sáu khối nhiều. Lại đem kia vốn sơ cấp phù chú thô giải xuất ra, hơi vừa lộn nhìn, phát hiện cùng kia phù lục thiển giải viết lại thâm sâu áo không ít, thầm nghĩ, được tìm cơ hội thí nghiệm một phen mới được. Hắn hôm nay cũng không tính đi ra ngoài, trải qua hơn thiên luyện khí cùng một ngày chạy đi, hắn còn chưa triệt để khôi phục. Ngồi vào trên giường, hai tay các cầm một khối linh thạch, tu luyện bắt đầu tỉnh tỏa. Trải qua một đêm, đang tiêu hao mấy khối linh thạch sau, Tần Phượng Minh đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, ở đây rời xa tông môn, tùy thời cũng có thể gặp phải nguy hiểm, cố hữu cần phải đem trạng thái điều chỉnh tốt. Phường thị bên trong quy định không thể đánh nhau, người vi phạm đem chịu Lạc Hà Cốc cùng Ngọa Hổ Sơn cộng đồng truy sát. Phường thị bên trong chấp pháp đội thỉnh thoảng tuần tra, cho nên không người dám trái với. Nhưng ly khai phường thị trong phạm vi, cũng không chịu ước thúc. Giết người cướp của việc, khẳng định thời gian thì có phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phượng Minh ăn xong điểm tâm, hơi chút chỉnh lý vật phẩm tùy thân, ly khai tiên khách Lai Tửu Lâu. Hắn đã xem hôm nay việc nghĩ tốt, dự định đem kia còn thừa thượng phẩm pháp khí chung ba thanh xử lý xong. Chỉ để lại một thanh đồ dự bị, hắn vốn định đem chung bản thân cảm giác tốt một thanh lưu lại, về sau vừa nghĩ, bản thân có hai kiện đỉnh cấp pháp khí, lưu lại cũng không nhiều chỗ đại dụng, còn là đổi thành linh thạch cho thỏa đáng. Sau cùng quyết định lưu chỉ trừ một thanh phổ thông thượng phẩm pháp khí. Đi tới trên đường, đã có tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, xem ra tối hôm qua, có thật nhiều nhân dừng chân tại phường thị bên ngoài. Hắn càng nghĩ, còn là đem ba thanh pháp khí tách biệt bán đi là lên.